Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, buổi tối hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 2 của bộ truyện Sống lại làm mẹ chồng của ác nữ xuyên qua. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Qua mấy ngày, bà Vương cùng bà Lưu bên kia được tin chính xác của Khương Phủ, hôn sự này đã đồng ý. Bà Vương vui rạo rực đến Cố Phủ chúc mừng Cố Lão Gia, Cố Lão Gia cao hứng mặt mày hớn hở. Cố Lão Gia rất vui vẻ, hận không thể hô lên cho toàn bộ thế giới đều biết. Vì thế, chuyện tứ tiểu thư Hàn Lâm học sĩ Cố Gia sắp gả cho Khương Thái Phó làm chính thê, trong vòng nửa ngày truyền khắp toàn bộ Cố Phủ. Trong vòng một ngày, liền giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ hoang, truyền ra khắp kinh thành. Thần vương nổi tiếng khắc thê này sắp cưới vợ, từ vương tôn công hầu đến người buôn bán nhỏ đều đoán vị tiểu thư Cố Gia này khi nào đi gặp Diêm Vương, liền ngay cả mấy sông bạc trong bóng tối đều mở ra đánh cược số tuổi thọ của tiểu thư Cố Gia này. Tất cả mọi người đều không phải ngóng trông vì tiểu thư Cố Gia này có chuyện gì, chính là thanh danh khắc thê của Khương Thái Phó quá mức nổi danh, khiến cho cậu hôn nhân này quá mức làm người chú mục. Đương nhiên, quan tâm chuyện này nhất còn là vị trong phủ An Quốc Hầu. Không ai so với Hầu Uyển Vân càng quan tâm tiểu thư Cố Gia đó, mẹ chồng tương lai của nàng ta. Nay vị kia là tân quản sự tam tiểu thư Hầu Uyển Vân, đang tựa vào tháp quý phi thượng đẳng nghe nha hoàn đi ra tìm hiểu tin tức. Hầu Uyển Vân nhàm chán đùa nghịch ngân hồ tuyết trắng, ngân hồ đó lười biếng ghé vào giỏ làm bằng tơ lụa, nhắm mắt thậm chí nhìn cô gái đẹp giống như hoa thủy tiên đó cũng thấy lười. Người muốn ăn chút gì hoặc là muốn cái gì hay không? Hầu Uyển Vân nắm cầm hồ ly, nhìn chằm chằm đôi mắt nó. Hồ ly làm như có linh tính, trong con ngươi phiếm ra ánh sáng lạnh nhạt, liếc nàng ta một cái, lùi thành một cục, không thèm nhìn nàng ta nữa. Nguyên Bảo Ngoan, ngươi làm sao vậy? Hầu Uyển Vân nén tức giận, sờ sờ đầu hồ ly, nói: Từ lúc sau khi tỷ tỷ đi, ngươi liền trở nên lạnh nhạt như vậy. Ta biết ngươi không thích ta, thích trưởng tỷ, nhưng là trưởng tỷ đã chết, ngươi liền nhận rõ sự thật đi. Hiện tại ngươi chỉ có một chủ nhân thì phải là ta. Hầu Uyển Tâm đã chết, ngươi lại thế nào nàng ta cũng không thể sống lại nổi. Ngân hồ tên Nguyên Bảo đó miễn cưỡng như trước, chính là lúc nghe thấy tên Hầu Uyển Tâm, lỗ tai nhích nhích vài cái. Nguyên Bảo Ngoan, ngươi xem này, người và ta sống nương tựa lẫn nhau, không có người thứ ba nữa. Hầu Uyển Vân đem ngân hồ mạnh mẽ ôm vào trong ngực, cười thuần ngọt, giọng nói rất mê hoặc. Nguyên Bảo Ngoan, người liền nhận chủ đi. Này trên thế giới không ai đối tốt với người hơn so với ta, người liền nhận thức ta làm chủ nhân của người, được chứ? Nguyên Bảo dùng con người lạnh như băng đáp lại nàng ta. Từ lúc Hầu Uyển Tâm chết, Nguyên Bảo liền không mở miệng nói với nàng ta một chữ nào. Cơn tức trong lòng Hầu Uyển Vân muốn bùng phát, nàng ta vốn không muốn thấy con súc sinh lông lá này. Đơn giản, nàng ta biết nó là linh thú, lúc trước mới có thể cứu nó. Khi đó, Hầu Uyển Vân mới không đến 4 tuổi, gặp Nguyên Bảo, không biết vì sao lại thương. Nghe thấy ngân hồ này cư nhiên có thể nói tiếng người, biết nó không phải vật phàm, liền cứu nó. Sau đó biết được Nguyên Bảo vốn là hồ ly linh thú Thanh Khâu Quốc. Hồ ly Thanh Khâu Quốc có ân tất báo, Hầu Uyển Vân cứu tính mạng của Nguyên Bảo, Nguyên Bảo vì báo ân liền cho nàng ta mượn một pháp bảo trong không gian tùy thân của mình. Hơn nữa, ước định Nguyên Bảo ở lại bên người nàng ta mãi cho đến khi sinh mệnh Hầu Uyển Vân ở kiếp này chấm dứt. Hầu Uyển Vân được linh thú lại được bảo vật, vui sướng vạn phần, nhưng sau đó biết bởi vì Nguyên Bảo là tiểu hồ ly, tu vi còn chưa đủ, phi thường thất vọng. Hơn nữa, pháp bảo trong không gian tùy thân này cũng chỉ tu luyện ra một phần nhỏ, cơ hồ là cái động tác võ thuật đẹp mắt, thực dụng công năng cực kém, chỉ có thể làm cái kho hàng chứa vài thứ, địa phương cũng không lớn. Thần hình nguyên bảo cũng không có pháp lực gì mấy, chỉ biết một chút thủ thuật che mắt, căn bản không có tác dụng lớn. Hậu Uyển Vân vốn là người hiện đại, xem không ít tiểu thuyết xuyên qua. Không nghĩ tới có một ngày, chính mình thế nhưng có thể có được một kiện pháp bảo cùng linh thú. Linh thú tu vi không đủ cũng liền thôi, nhưng nàng ta làm sao có thể cam tâm không gian tùy thân này không hoàn chỉnh. Lúc đó, nguyên bảo vẫn là tiểu hồ ly đơn thuần đã bị Hậu Uyển Vân giảo hoạt này lừa gạt nói ra bí mật pháp bảo. Thì ra không gian tùy thân tương liên cùng nội đan mà nguyên bảo đang tu luyện, nếu muốn cho pháp bảo nhanh chóng thành thục, phương pháp duy nhất chính là dùng nội đan nguyên bảo để phát triển. Nhưng nguyên bảo không có nội đan sẽ hồn phi phách tán, nguyên bảo sẽ không cam tâm tình nguyện đem nội đan giao ra. Biện pháp duy nhất là cùng nguyên bảo ký kết huyết khế linh thú, làm cho nguyên bảo nhận thức Hậu Uyển Vân làm chủ. Như vậy, Hậu Uyển Vân có thể mạnh mẽ làm cho nguyên bảo đem ra nội đan, lấy ra phát triển pháp bảo thêm nữa. Linh thú thanh khâu không thể cự tuyệt chủ nhân yêu cầu. Vì thế, năm đó Hậu Uyển Vân vẫn ngụy trang rất tốt, gần 2 năm lừa gạt nguyên bảo tín nhiệm, thiếu chút nữa khiến nguyên bảo đơn thuần nhận thức nàng làm chủ nhân. Đáng tiếc, thời điểm khi đó nàng ta đem mẫu thân của mình đẩy xuống hồ chết đuối, bị nguyên bảo thấy. Nguyên bảo nhìn thấy bộ mặt thật của nàng ta, liền không hề quan tâm tới nàng ta. Kế hoạch Hậu Uyển Vân làm cho không gian tùy thân phát triển, cứ như vậy bị chết non. Sau đó, Hậu Uyển Vân chuyển vào viện của phu nhân cũng mang theo nguyên bảo. Nguyên bảo gặp đích tiểu thư Hậu Uyển Tâm phi thường thích nàng. Trong ngày thường rất dịu ngoan, lại nghe lời Hậu Uyển Tâm, nhưng đối với Hậu Uyển Vân vẫn lạnh như băng. Hậu Uyển Tâm không biết nguyên bảo là linh thú, chỉ xem nó là một tiểu hồ ly bình thường, nhưng lại phi thường thích nó, hay là một ít món ăn ngon cho nó. Hậu Uyển Vân vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nàng ta lo lắng có một ngày nguyên bảo sẽ nhận thức Hậu Uyển Tâm làm chủ. Nếu là nguyên bảo nhận thức Hậu Uyển Tâm làm chủ, pháp bảo không gian tùy thân của nguyên bảo sẽ ở thời điểm ký kết huyết khế linh thú tự động buộc định cùng chủ nhân. Khi đó, Hậu Uyển Vân vẫn lo lắng nguyên bảo sẽ nhận thức người bên ngoài làm chủ, làm cho chính mình mất pháp bảo. Bất quá, sau khi Hậu Uyển Tâm chết, băn khoăn này cũng biến mất. Hậu Uyển Vân nén giận, chơi đùa cùng nguyên bảo, gặp nguyên bảo không hề phản ứng, cũng không để ý tới chính mình như trước. Liền mất hứng thú, đem nguyên bảo quăng vào trong giỏ, không hề để ý tới nói nữa. Tiểu thư, ngoài cửa tiến vào một nha hoàn lanh lợi hành lễ với Hậu Uyển Vân, nói: Hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ đã tìm hiểu xong rồi. Ánh mắt Hậu Uyển Vân sáng bừng, con người nhìn chằm chằm nha hoàn. Rằng giác, đã tìm hiểu ra cái gì? Đi tới đây nói nghe một chút. Rằng giác là nha hoàn tâm phúc của Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân làm chuyện này người bên ngoài không biết, nhưng là làm đại nha hoàn bên người Hậu Uyển Vân, Lăng Giác vẫn là biết một ít. Vị chủ tử này của mình đều không phải là giống bên ngoài nghe đồn vừa đơn thuần vừa hiếu thuận, tương phản vẫn là người tâm cơ rất nặng, lạnh huyết tàn nhẫn. Lăng Giác vẫn thật sự sợ hãi Hậu Uyển Vân, đặc biệt sau khi Hậu Uyển Vân tìm được cha mẹ cùng đệ đệ của Lăng Giác, cười tủm tỉm nói với Lăng Giác: Lăng Giác, chỉ cần người cẩn thận thay ta làm việc, bản tiểu thư sẽ không bạc đãi người nhà và cha mẹ ngươi. Nếu người dám có cái gì tâm địa gian xảo đồ dẫn bản tiểu thư, như vậy bản tiểu thư có rất nhiều thủ đoạn, cho cả nhà các người sống không bằng chết. Sau đó Lăng Giác liền nơm nớp lo sợ thay Hậu Uyển Vân làm việc, sợ chính mình làm phiền hà thân nhân. Lăng Giác nghĩ nghĩ nói: Hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ có thân thích bà con xa làm nữ đầu bếp ở Hàng Lâm học sĩ cố phủ. Nô tỳ cùng nàng ta tìm hiểu qua, sắp gả cho Bình Thân Vương tứ tiểu thư Cố gia, từ nhỏ liền yếu đuối ngu dốt, không có chủ kiến, thậm chí ngay cả nha hoàn đều dám cho nàng ta xem sắc mặt. Hôn sự này cũng là ý tứ của Cố lão gia. Nghe nói chủ ý vẫn là mẹ ruột của Tứ tiểu thư, di nương Vu thị đề ra. Tứ tiểu thư Cố gia đó chỉ biết thiêu chút hoa, dưỡng chút cây cỏ, cũng không có bản sự khác. Nghe nói ngay cả thi tự đều làm không được, trong ngày thường cũng không bước ra cửa nửa bước. Nghe nói trước đó vài ngày, Cố lão gia còn muốn đem Cố gia Tứ tiểu thư gả cho lão gia nhà chúng ta làm vợ kế. Lúc ấy Tứ tiểu thư muốn chết muốn sống, vừa đụng đầu vào cửa, vừa nhảy xuống hồ, nháo ra một trận, sau đó lại bị Cố lão gia vừa dọa vừa khuyên, thuyết phục. Lần này có thể gả cho Bình Thân Vương, đơn giản là Cố Tứ tiểu thư dáng người khỏe mạnh, rất cường tráng, rất hiền lành, gả qua không dễ dàng bị cắt chết, Khương gia mới đồng ý cửa hôn sự này. Hậu Uyển Vân nghe xong, khóe miệng gợi lên một chút cười khinh miệt, còn cho là nhân vật lợi hại gì, thì ra bất quá là cái gối thiêu hoa. Bất quá, Tứ tiểu thư của Cố gia càng ngu dốt, càng yếu đuối, Hậu Uyển Vân liền cao hứng, mẹ chồng tương lai này của nàng ta đương nhiên càng dễ đắn đo càng tốt. Chờ nàng ta gả qua rồi, thu thập sạch sẽ đồ tạp chủng đó, nhất là nghe nói dì thứ hai Tiền thị rất lợi hại, toàn bộ Bình Thân Vương phủ đều trong lòng bàn tay của bà ta. Lăng Giác, này bản tiểu thư muốn phái một nhiệm vụ mới cho ngươi. Hậu Uyển Vân thản nhiên nhìn lướt qua Lăng Giác, thấy Lăng Giác một thân mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ, nói: nô tỳ nhất định hoàn thành giao phó, không chối từ. Được, bạn tiểu thư muốn chính là những lời này của ngươi. Hậu Uyển Vân cười tủm tỉm, sờ sờ khuôn mặt Lăng Giác. Lăng Giác chỉ cảm thấy tay nàng ta nhìn trắng mịn nhưng lạnh như băng, làm cho người ta nói không nên lời, thật đáng sợ. Bạn tiểu thư muốn ngươi rời khỏi An Quốc Hậu Phủ, đi Bình Thân Vương Phủ làm nha hoàn. Tiểu thư? Bạn tiểu thư sắp trở thành phu nhân của Thái tử, tương lai chính là Vương Phi. Ngón tay Hậu Uyển Vân nhẹ nhàng phất qua mi tâm Lăng Giác, cảm nhận được Lăng Giác run rẩy cùng sợ hãi, làm cho tâm lý khoái ý của Hậu Uyển Vân gia tăng. Nàng ta thích nhìn Lăng Giác sợ hãi nàng ta, điều này làm cho nàng ta hưng phấn không kiềm chế được. Hậu Uyển Vân từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ đặt vào trong tay Lăng Giác. Bây giờ Bình Thân Vương đang đúc khỏe mạnh, khó bảo toàn nữ nhân họ Cố tương lai sinh không được nhi tử, khuyến khích Bình Thân Vương đem tước vị cho nhi tử ruột của mình. Bản tiểu thư muốn người hiện tại liền vào Bình Thân Vương phủ, người phải cam đoan nàng ta tương lai không sinh ra được đứa nhỏ. Nếu không, bản tiểu thư khiến cho đệ đệ của người liền sinh không được nhi tử sau này. Tiểu thư? Lăng Giác quỳ gối xuống, thân hình run rẩy. Đi thôi, chuyện trong phủ Bình Thân Vương, bản tiểu thư sẽ giúp đỡ an bài. Nhớ rõ, chớ để lộ thân phận, nếu dám ra một chút đường rẽ, người biết hậu quả là cái gì rồi đấy. Vâng, nô tỳ cẩn tuân mệnh lệnh của tiểu thư. Vài ngày sau, An Quốc Hầu cùng Tiểu Hầu Gia lần lượt trở về phía Tây và Nam Cương đóng quân. Lúc trước, quản gia là di nương Trương Thị đã sớm bị Hậu Uyển Vân bẩm báo trước mặt Hầu Gia, nói nàng ta cai nghiệt đại tiểu thư đã qua đời, sau đó nhờ tay Hầu Gia cùng Tiểu Hầu Gia trừ bỏ. Và di nương còn lại không được chuyện gì, vài thứ đệ thứ muội tuổi còn nhỏ không đủ gây cho sợ hãi, các nha hoàn bà tử gã sai vặt đã muốn bị Hậu Uyển Vân nắm gắt gao, không phục quản giáo liền bị bán hoặc đánh cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Hầu gia cùng Tiểu Hầu gia hàng năm đóng giữ biên cương, trời cao hoàng đế xa. Lúc này trong phủ An Quốc Hầu, tam tiểu thư Hậu Uyển Vân một người độc đại. Lại qua mấy ngày, trong phủ An Quốc Hầu có một nha hoàn tên Lăng Giác, bởi vì trộm một đôi vòng ngọc Dương Chi bị Loạn Côn đánh chết rồi bộc chiếu quăng đến bãi Tha Ma. Một chiêu giết gà dọa khỉ này làm cho các bà tử quản sự trong phủ ỷ vào tuổi của mình có chút tư lịch, kinh hồn tán đảm, sợ có cái gì sai lầm, chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ. Thu thập xong đám phiền toái tạp nham này, Hầu Uyển Vân rất vừa lòng với tay sai của mình. Đại nha hoàn bên người Sáu Hạnh ở một bên cẩn thận hầu hạ, so với Lăng Giác, Sáu Hạnh càng như tâm phúc của Hầu Uyển Vân. Sáu Hạnh là một cô nương thông minh, nàng ta biết từ trước đến giờ Tam tiểu thư vì duy trì hình tượng thiện lương của mình, tuy có điều cố kỵ cũng không trách phạt nô tỳ sai lầm quá mức. Nhưng hôm nay, Tam tiểu thư một khi đã có mặt mũi, ngay cả bản tính cũng dần dần hiển lộ. Chính mình cần phải cẩn thận hầu hạ, miễn cho chọc Tam tiểu thư mất hứng, nếu không bản thân mình chịu không nổi. Sáu Hạnh, Bình Thân Vương phủ bên kia như thế nào? Hầu Uyển Vân vuốt bộ lông mềm mại của Nguyên Bảo đang nằm trong lòng, hỏi. Hồi tiểu thư, nô tỳ đều dựa theo tiểu thư phân phó, sự tình đều làm rất tốt. Sảo Hạnh nhanh chóng trả lời. Dựa theo kế hoạch của Hầu Uyển Vân, chuyện Lăng Giác trộm vòng tay là Hầu Uyển Vân an bài, làm cho tất cả mọi người nghĩ rằng Lăng Giác đã chết. Dù sao Lăng Giác chỉ là một nha hoàn, trong ngày thường cũng ít nói chuyện, người quen biết nàng ta cũng không nhiều. Rồi sau đó đi nông thôn tìm một đôi vợ chồng, làm cho đôi vợ chồng đó giả làm cha mẹ của Lăng Giác. Lăng Giác thay hình đổi dạng thành nha đầu hạnh hoa ở nông thôn. Sau đó cha mẹ bán hạnh hoa cho bọn buôn người. Bọn buôn người cũng là Hầu Uyển Vân trước đó hỏi thăm xong rồi, chuyên mua bán người với Bình Thân Vương phủ. Bọn buôn người đó đem cô nương đanh lợi bán vào Bình Thân Vương phủ làm nha hoàn. Cứ như vậy, Lăng Giác lấy thân phận hạnh hoa bị bán vào Bình Thân Vương phủ. Trong toàn bộ kế hoạch, chỉ có cha mẹ hạnh hoa là trước đó bị Hầu Uyển Vân phái tâm phúc thu mua. Đôi vợ chồng ở nông thôn đó vừa nhìn thấy chỉ cần bán nha đầu liền có bạc, vui đến nở hoa, cũng không biết chuyện này là ai sai bọn họ làm, chỉ cần nhận bạc liền cao hứng. Sau khi hạnh hoa vào Bình Thân Vương phủ, đôi vợ chồng đó liền lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Sau đó cho dù có người khả nghi thân phận của hạnh hoa lại đi ra cũng không tra được cái gì. Từ bọn buôn người đến mama phụ trách chọn mua Bình Thân Vương phủ cũng không biết nội tình. Trên đời này trừ bỏ Hầu Uyển Vân cùng vài tâm phúc, sẽ không người nào biết nhà đầu nhóm lửa phòng bếp mà Bình Thân Vương phủ mới chọn mua chính là nha hoàn Lăng Giác trong phòng Tam tiểu thư Hầu Uyển Vân An Quốc Hầu phủ ngày trước. Làm rất tốt, bản tiểu thư thưởng phạt phân minh, sẽ không bạc đãi ngươi. Khóe miệng Hầu Uyển Vân gợi lên một tia độ cong, cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Sáu Hạnh. Bạn tiểu thư nghe nói người còn có một muội muội, nghe bảo năm nay vừa mới 15, bộ dáng cũng không sai. Vừa nghe Hầu Uyển Vân nhắc tới muội muội nhà mình, trong lòng Sáu Hạnh biết khẳng định không phải chuyện tốt, không khỏi cả người run lên, nói: Hồi tiểu thư, muội muội nô tỳ sinh ra ngu dốt, bộ dạng cũng bình thường, sợ bận mắt của tiểu thư. Hầu Uyển Vân không cho là đúng, cười nói: Sảo Hạnh, người tư sắc như vậy, muội muội người nhất định cũng không kém. Đối với nhà đầu Lăng Giác đó, ta thủy chung vẫn rất lo lắng. Bạn tiểu thư tín nhiệm nhất chính là ngươi, tự nhiên đối với muội muội của người cũng có chút mong chờ. Sảo Hạnh trầm một tiếng, nuốt nuốt nước miếng, phù phù quỳ xuống. Quỳ xuống làm cái gì? Đứng lên đi. Hầu Uyển Vân cúi đầu cười yếu ớt, nhéo nhéo lỗ tai Nguyên Bảo. Nguyên Bảo chán ghét đá tai của nàng ta. Hầu Uyển Vân tiếp tục nói: Ta nghe nói trướng phòng quản sự Bình Thân Vương phủ họ Chu, gần đây trong nhà đã chết một di nương. Theo ta thấy, phòng Thu Chi đó gia cảnh rung túc, lại là quản sự đắc lực của Khương gia. Muội muội người nếu có thể gả cho hắn làm tiểu thiếp, nửa đời sau sẽ không lo cơm áo. Tương lai trong phòng Thu Chi Bình Thân Vương phủ có chuyện gì, vừa vặn giúp bản tiểu thư nhìn chằm chằm nha đầu Lăng Giác. Sảo Hạnh vừa nghe thiếu chút nữa đã khóc. Nàng ta từ nhỏ cha mẹ đều mất, liền có một muội muội bảo bối, tỷ muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Sảo Hạnh vốn định chính mình làm nha hoàn, tốt xấu có thể kiếm bạc làm đồ cưới cho muội muội, chờ thêm vài năm muội muội lớn tìm cho nàng hộ nhân gia bình thường gả tới, sống qua ngày, người một nhà cùng tốt đẹp im ấm. Nhưng hôm nay Hậu Uyển Vân nói lời này làm cho Sáu Hạnh như rơi xuống vực sâu. Nàng ta biết Tam tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này, nàng ta nhất định đều tính toán xong hết. Sáu Hạnh biết tâm tư Tam tiểu thư này luôn luôn cẩn trọng, lại hay đa nghi, nàng ta nhất định sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Lăng Giác. Nàng ta để cho chắc ăn liền an bài một quân cờ vào Bình Thân Vương phủ, mà người này là muội muội Sáu Hạnh. Sáu Hạnh thì ở lại bên người Tam tiểu thư, không sợ muội muội nàng không nghe lời. Tâm tư Tam tiểu thư này thật sâu, khiến người ta phải sợ hãi. Hồi tiểu thư, muội muội vẫn còn bé, con bé là người ngu dốt, trong ngày thường ngay cả sân cũng đều không dám bước ra, nô tỳ sợ con bé làm hỏng chuyện của tiểu thư. Sảo Hạnh cắn răng, vì muội muội bảo bối, nàng ta lần đầu tiên ngang nhiên cãi mệnh lệnh Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân hơi hơi nhíu mày, bất quá rất nhanh khôi phục tươi cười. Không sao, ta chính là nhìn trúng nàng ngày thường đại môn không ra, tiểu môn không tới, ngay cả Lăng Giác đều chưa thấy. Ta coi Sáu Hạnh là người lanh lợi, bản tiểu thư cho ngươi thời gian 3 tháng dạy dỗ muội muội của ngươi cho tốt. 3 tháng sau, bản tiểu thư sẽ an bài sắp xếp muội muội ngươi gả cho phòng thu chi Khương phủ. Thời gian 3 tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Sáu Hạnh, ngươi cần phải cẩn thận dạy dỗ. Ta nghe nói phòng thu chi đó có 7 phòng thiếp thất, mà đại phòng của hắn cũng không phải dễ đối phó. Người nếu dạy không tốt, tương lai muội muội người vào Chu gia, nếu bị ủy khuất cũng không người làm chỗ dựa cho nàng. Bớt quá, người cũng không cần sợ, qua vài năm bản tiểu thư cũng sẽ gả vào Khương gia, khi đó có bản tiểu thư làm chỗ dựa, ai dám khi dễ nàng chứ. Hậu Uyển Vân ngụ ý thật rõ ràng, chuyện muội muội ngươi phải gả là định rồi, ngươi phải cẩn thận dạy dỗ. Nàng đi vào hang hổ ổ sói, nếu bị người chỉnh chết cũng không trách được người khác. Sảo Hạnh run rẩy cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống nền nhà. Muội muội nàng từ bé liền nhu thuận, mỗi lần muội muội nhìn thấy mình đều rất vui vẻ, muội muội cười như đóa hoa. Chẳng lẽ thật sự phải gả cho một lão nhân qua tuổi bán trăm làm tiểu thiếp, còn phải cùng đám phụ nữ như sói đó hổ đấu sao chứ? Sảo Hạnh, ngươi cứ yên tâm, bản tiểu thư sẽ không bạc đãi muội muội của ngươi, đồ cưới cũng không phải ít, gả vào Chu gia cũng không ai dám xem thường nàng. Kể từ đó, hai người tỷ muội các ngươi đều xuất lực cho bản tiểu thư, tương lai bản tiểu thư sẽ không bạc đãi các ngươi. Hậu Uyển Vân tháo một đôi vòng tay bằng vàng trên cổ tay nhét vào trong tay Sảo Hạnh, nói tiếp: bản tiểu thư là tín nhiệm ngươi, cũng tín nhiệm muội muội ngươi, các ngươi đừng làm cho bản tiểu thư thất vọng. Được rồi, ngươi đi xuống đi, trở về nói cặn kẽ với muội muội ngươi. Sảo Hạnh nhìn vòng tay trong tay, thất hồn lạc phách đứng dậy, vội vàng hành lễ liền đi ra ngoài. Nhìn Sáu Hạnh ra khỏi viện, một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng đi vào trong gian phòng của Hậu Uyển Vân, hành lễ rất cung kính. Ông ta là tân tiền nhiệm hộ viện An Quốc Hầu Phủ, là tiêu sư mà Hậu Uyển Vân bỏ ra số tiền lớn từ tiêu cục trong kinh thành mua về. Vị tiêu sư này họ Lưu, tên Dương, một bảo đao nạm vàng danh chấn giang hồ, năm đó có tên là Kim Đao Lưu. Đi theo nàng ta, nếu có bất luận gây rối gì, liền đem tỉ muội các nàng đều răng rắc, chớ để lộ tiếng gió. Tay nhỏ bé trắng nõn của Hầu Uyển Vân đặt lên cổ, làm tư thế cắt yết hầu. Vâng, tiểu thư. Lưu Dương lĩnh mệnh, vội vàng đuổi theo Sảo Hạnh. Tiểu thư, nhà hoàng mới được chọn mua ở trong sân chờ. Ngoài cửa, bà tử phụ trách chọn mua nha hoàn rất cung kính nói: mấy ngày nay Hầu Uyển Vân xử lý một đám nha hoàn không phục, trong phủ thiếu người làm, bà tử được chỉ định liền nhanh chóng đi đặt mua một đám nha hoàn. Đám này đều mặc y phục chỉnh tề đứng trong sân chờ Hầu Uyển Vân xem qua rồi phân phát cho các viện. Hậu Uyển Vân đứng dậy đi ra sân, thấy 20 nha hoàn mặc áo xanh trắng chỉnh tề đứng thành hai hàng ngang. Hậu Uyển Vân nghe bà tử chọn mua hồi báo, lại tinh tế đem đám nha hoàn này nhìn một lần. Nay trong phòng chính mình không có Lăng Giác, Xảo Hạnh lại vội vàng kiện muội muội, phải tuyển nha hoàn đanh đợi bổ sung vào. Trong viện của mình còn phải thêm nha hoàn nhị đẳng, tam đẳng. Lão nhân ban đầu trong phủ, Hầu Uyển Vân, Chung Quy vẫn lo lắng. Đám người mới này tới, thứ nhất dễ thu mua, thứ hai các nàng vô căn vô cơ. Chỉ có nguyện trung thành với Hầu Uyển Vân, không có đường rẽ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đám nha hoàn này sẽ đi theo mình gả đến Khương gia. Cho nên Hầu Uyển Vân cần cẩn thận chọn lựa nha hoàn bên cạnh mình. Vừa không thể quá xinh đẹp, tránh cho tương lai quyến rũ cô gia, cũng không thể ngu dại ngốc nghếch, không biết làm việc. Tốt nhất là tư sắc bình thường, lại có chút thông minh, nhưng lại không thể quá thông minh, như vậy mới tốt. Người, còn có hai người các ngươi. Ngón tay Hầu Uyển Vân chỉ bốn nha hoàn. Bốn người này bản tiểu thư để lại, những người còn lại, các ngươi xem nơi nào còn thiếu, liền phân đến đó đi. Bị điểm danh, bốn nha hoàn nhất tề tiến tới hành lễ, sau đó đi theo Hầu Uyển Vân vào viện, chỉnh tề đứng ở hành lang. Hầu Uyển Vân ngồi trên ghế, xem xét bốn người đó. Các người sau này là người trong phòng bản tiểu thư, đi theo bản tiểu thư, chỉ cần trung thành và tận tâm cẩn thận làm việc, bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người. Nhưng nếu ai dám có ý niệm không nên có trong đầu, làm việc không nên làm, nói điều không nên nói. Mấy ngày hôm trước mới có một nha hoàn bởi vì trộm vòng tay mà bị loạn côn đánh chết. Trong mắt bản tiểu thư luôn luôn không chấp nhận được chuyện xấu xa này. Các người cũng đừng muốn gạt bản tiểu thư. Ai dám làm ra chuyện xấu, liền cẩn thận cái cổ trên đầu của chính mình. Vâng, nô tỳ không dám, nô tỳ nhớ kỹ. Các người liền gọi là tích xuân, tích hạ, tích thu, tích đông. Tên từ trước cũng không dùng nữa. Được rồi, bản tiểu thư đã mệt mỏi, các người làm việc đi. Hầu Uyển Vân đứng dậy, nhìn lướt qua nha hoàn được mang tên là Tích Xuân. Trong bốn nha hoàn thì tư sắc nàng bình thường nhất. Hầu Uyển Vân nghĩ nghĩ, nếu nàng là người lanh lợi, tin cậy, tương lai điền đầy bạc, nàng làm đại nha hoàn của mình. Vài người khác nhìn bộ dáng coi như thanh tú, sẽ ít để ở trong phòng, tránh tương lai gây ra chuyện không nên có. Hầu Uyển Vân tính toán xong, ngáp một cái, đi vào trong phòng. Bốn nha hoàn từng người tản đi lĩnh việc của mình. Nha hoàn tên là Tích Xuân quay đầu lại nhìn cửa phòng Hầu Uyển Vân đóng chặt, khóe miệng cười lên một chút ý vị thâm trường. Bên này Xảo Hạnh như đánh mất hồn, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi An Quốc Hầu phủ. Nhà nàng là một tiểu viện cách An Quốc Hầu phủ mấy con phố. Đoạn đường ngắn ngủi mấy con phố này, Xảo Hạnh lại cảm thấy dài như hết cả đời. Nàng ta không biết nên đối mặt với muội muội Xảo Mai thế nào, mở miệng nói với muội muội như thế nào. Xảo Hạnh nghĩ tới mang theo muội muội chạy trốn, nhưng khế ước bán thân của nàng ta còn trong tay Hầu Uyển Vân. Huống hồ Hầu gia thế đại, nàng là một thiếu nữ, không hề chuẩn bị mang theo muội muội, có năng lực trốn đi nơi nào? Nếu gặp người gây rối bán đi Câu Lan viện thì tỷ muội hai người các nàng đời này liền bị hủy. Xảo Hạnh đứng trước cửa nhà mình, nhìn cửa gỗ màu đen sẫm sững sờ. Bỗng nhiên cửa mở ra, một thiếu nữ tuổi thanh xuân đứng tại cửa, dùng mạo thiếu nữ tương tự Xảo Hạnh khoảng 8 phần, trong tay cầm cái giỏ. Thiếu nữ nhìn thấy Xảo Hạnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt vui sướng, lôi kéo tay của Xảo Hạnh nói: "Tỷ tỷ, tỷ như thế nào đã trở lại? Không phải tỷ đang trượt sao?" Xảo Hạnh nhìn lúng đồng tiền ngây thơ đơn thuần của muội muội, vừa nghĩ đến đầu quả tim của mình liền sắp bị đưa làm thiếp thất phòng thứ 8 cho lão nhân bán trăm. Xảo Hạnh liền cảm thấy như có một cây đao đâm vào tim mình. Xảo Mai không phát giác tỷ tỷ của mình khác thường, chỉ thấy tỷ tỷ liền rất cao hứng, lôi kéo tay của Xảo Hạnh vào trong viện.

Lúc ấy nàng ta cắt thịt cứu tỷ cũng đã sớm lập mưu tốt. Ta lúc ấy đoạt đao cũng là tam tiểu thư trước đó công đạo rồi. Chủ tớ hai người chúng ta diễn trò. Mùi xem, nàng ta ác độc như vậy, ngay cả tỷ tỷ ruột của mình cũng có thể mưu hại. Khó bảo toàn, tương lai hai tỷ muội chúng ta không còn giá trị lợi dụng, bị nàng ta diệt khẩu. Muội từ bé là đứa thông minh, tỷ tỷ tin tưởng muội biết cách làm thế nào. Vào Chu gia, muội ráng chịu đựng vài năm, chờ tìm cơ hội tốt, chúng ta sẽ bỏ chạy. Nếu như tương lai có thể tìm được phu gia không chê xuất thân của muội là tốt nhất. Nếu tìm không được, liền hai tỷ muội chúng ta sống nương tựa. Tỷ tỷ cũng không gả, chúng ta ở với nhau chẳng sợ xuất giá làm ni cô, còn tốt hơn theo chủ tử độc ác như vậy, cứ luôn phải lo lắng hải hùng mãi. Sảo Mai gật đầu. Tỷ, muội đã biết, tóm lại chúng ta chính là số khổ. Đúng rồi, tỷ tỷ, ngày thường tỷ bên cạnh tam tiểu thư, ở lâu có tâm nhãn, tốt nhất có thể tìm được nhược điểm của tam tiểu thư, cũng là thêm một cái bảo đảm. Sảo Hạnh nói. Tỷ cũng có ý này. Sau đó Sảo Hạnh làm như nghĩ đến cái gì, đi đến ngăn tủ ngay góc tường, trong ngăn tủ tìm được một bình gốm sứ thô ráp. Tỷ, đây là cái gì? Sảo Mai nhìn bình nhỏ, nàng nhớ rõ mấy tháng trước tỷ tỷ mang về nhà, khi đó tỷ tỷ đem cái bình giấu trong ngăn tủ, dặn nàng trăm ngàn đừng đụng vào bình này, này lấy ra là muốn làm gì? Mặt Sảo Hạnh bình tĩnh, tay cầm bình có chút run run, nói với Sảo Mai. Còn gà mái già lúc trước, mồi mua về hầm canh, đã giết hay chưa? Sảo Mai lắc đầu. Còn không có, đang để trong đồng gà ở phòng bếp, tính buổi tối sẽ giết. Sảo Hạnh gật đầu, lại lấy kim từ trong rổ châm tuyến, lôi kéo Sảo Mai vào phòng bếp. Sảo Mai không biết tỷ tỷ muốn làm gì, nhưng thấy thần sắc tỷ tỷ nghiêm túc cũng không nói. Thấy Sảo Mai thật cẩn thận, dùng kim kia nhúng vào bên trong bình đảo một vòng, sau đó chích vào mông gà mái một cái. Còn gà mái già khanh khách kêu ra tiếng, vịt cánh vài cái té trên mặt đất, thở hổn hển một hồi liền tắt thở. Tỷ, đây là... Sảo Mai hoảng sợ nhìn chằm chằm bình trong tay Sảo Hạnh. Sảo Hạnh thở dài, nhỏ giọng nói. Thì ra thật sự là độc dược. Đại tiểu thư cũng tắt thở như vậy. Sau đó Sảo Hạnh đem cái bình cất giấu thật cẩn thận. Sáng hôm đó đại tiểu thư đi, ta hầu hạ tam tiểu thư trang điểm, nhìn thấy trong tay tam tiểu thư có bình sứ nhỏ bằng bạch ngọc, bên trong chứa chút nước không biết là cái gì. Tam tiểu thư ngày thường cơm áo sinh hoạt đều là ta hầu hạ, nhưng ta lại chưa từng thấy. Lúc ấy ta liền để ý. Sau đó thời điểm tam tiểu thư đổi áo đem bình sứ đặt trên bàn, ta liền thừa dịp tam tiểu thư không chú ý lấy vài giọt nước bên trong đựng trong bình gốm sứ này. Sau đó chờ thời điểm tam tiểu thư trở về, bình sứ đó đã không thấy tăm hơi. Ta sau đó cùng vụng trộm tìm xung quanh, bình sứ này giống như biết bốc hơi, cũng không biết tam tiểu thư giấu chỗ nào. Sảo Hạnh đương nhiên không thể tưởng tượng Hầu Uyển Vân có cái kho hàng không gian tùy thân nhỏ, bình độc dược này đương nhiên là muốn cất giấu bên trong không gian. Vậy tam tiểu thư lấy độc dược để độc chết đại tiểu thư sao? Sảo Mai quá sợ hãi, che miệng nhỏ giọng nói. Sảo Hạnh gật đầu. Là tam tiểu thư kê đơn hại chết đại tiểu thư. Sảo Mai, chúng ta cần phải cẩn thận đem cái bình này cất giấu. Nếu tương lai có một ngày tam tiểu thư đem chúng ta bước không có đường để đi, tỷ đây mang bình này đi gặp hầu gia cùng tiểu hầu gia tố giác tam tiểu thư. Dù sao cũng là cái chết, cùng lắm là cái chết lưới rách, chúng ta chân trần không sợ nàng ta đi hại. Sảo Mai gật đầu. Sảo Hạnh dùng vải cẩn thận đem cái bình bọc kỹ, lại dùng giấy dầu bao lại mấy lớp, sau đó chôn ở dưới một khối gạch ở trong phòng bếp. Sảo Mai, chờ tối rồi phải đem con gà mái đó chôn đi, gà này trăm ngàn lần không để người ta ăn vào, sẽ tai nạn chết người đấy. Sảo Hạnh nói. Tỷ, đã biết. Sảo Mai nói. Lưu Dương trở lại An Quốc Hầu Phủ, đem chính mình chứng kiến, nghe thấy, lần lượt bẩm báo Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân nghe xong thật vừa đồng, nhà đầu Sảo Hạnh đó, Trung Quy trốn không thoát lòng bàn tay mình, chính nàng ta nghĩ thông suốt, nhận mệnh là tốt nhất. Mấy ngày nay, bận rộn nhất phải kể tới Cố gia, Cố lão gia để phu nhân Diêm thị đem tứ tiểu thư Cố Vãn Tình ghi tạc dưới danh nghĩa của bà ta. Cố gia gả nữ nhi, nhưng là gả cho Bình Thân Vương. Cố lão gia muốn bám vào cửa hôn sự này, đồ cưới khẳng định là không ít. Phu nhân Diêm thị lại bận chân không chạm đất, bà tử phụ trách chọn mua, gả sai vặt bận giống như con quay. Ở Thiên Triều, gia đình có uy tín danh dự gả nữ nhi chủ yếu là ruộng tốt ngàn mẫu, mười dặm hồng trang. Cố lão gia còn trông cậy vào nịnh bợ Khương Thái Phó, vì cô gia tương lai này tự nhiên không thể bởi vì ít đồ cưới mà làm Khương gia khinh thường Cố gia của ông ta. Đồ cưới của Cố Vãn Tình đều được dựa theo quy cách ba đích tỷ tỷ của nàng mà đặt mua, thậm chí còn nhiều hơn. May mắn tổ tiên Cố gia vẫn có chức vị, các chi bên trong cũng có vài người kinh thương. Trong ngày thường, bởi vì cần nhờ Cố lão gia quan hệ việc buôn bán, không thiếu hiếu kính bạc cùng chia hoa hồng cho Cố lão gia, cho nên của cải Cố gia coi như phong phú, xuất ra đồ cưới cho vài nữ nhi còn không đến mức thương gân động cốt. Nhưng Diêm thị liến tuyết cho phong phú đồ cưới như vậy cho nữ nhi do thiếp thất sinh, không ít lần oán giận trước mặt Cố lão gia. Cố lão gia bị nhắc tới nóng nảy, khiển trách. Ý kiến của phu nhân, xem bà chính là người tóc dài kiến thức ngắn, chút đồ cưới ấy tính là cái gì? Đặt lên cửa hôn sự này với Khương gia, thì hai nhi tử của bà đã có thể thành cậu em vợ của Bình Thân Vương, tiền đồ không thể lượng được, há chỉ chút tiền bạc ấy có thể đổi được sao? Vãn Tình nếu có thể sinh nhất nhi bán nữ, Bình Thân Vương không xem mặt tăng cũng xem mặt Phật, tốt xấu cho cậu em vợ vài phần mặt mũi. Hơn nữa, vạn nhất nha đầu Vãn Tình đó mệnh không tốt, vừa gả đi còn chưa sinh nhi tử, lại giống năm người trước mà bị khắc chết. Ấn theo tác phong dòng dõi Khương gia đó, sẽ tham chút đồ cưới của nhà chúng ta sao? Còn sẽ trả lại cho chúng ta, dù sao chúng ta cũng không thiệt thòi. Diêm thị vừa nghe quan hệ tới tiền đồ của nhi tử cũng đã nghĩ thông, vô cùng cao hứng đặt mua đồ cưới. Đồ cưới đặt xong, hơn một tháng liền trôi qua, mắt thấy tới ngày gả nữ nhi, Cố gia từ trên xuống dưới đều vui sướng, duy độc mẹ đẻ Cố Vãn Tình, di nương Vu thị, một ngày trôi qua một ngày sau. Từ lúc Cố Vãn Tình định thân xong, Vu thị đã bị phu nhân Diêm thị chuyển từ tiểu viện hẻo lánh đến viện mới rộng rãi hơn nhiều, lại luôn luôn đưa chút y phục trang sức tới, nhưng trên mặt Vu thị thủy chung không thấy tươi cười. Mấy tháng này, Cố Vãn Tình cũng không nhàn rỗi, nàng trừ bỏ vội vàng thiêu đồ cưới của mình, còn phải vội vàng tuyển chọn nha hoàn bà tử hồi môn của mình. Người ban đầu của Cố phủ, Cố Vãn Tình cũng không quá ưng ý, ngược lại là Vu thị lo lắng nữ nhi của mình gả đi, liền đem vài nha hoàn bà tử vẫn hầu hạ chính mình cho Cố Vãn Tình, nói: "Vãn Tình, di nương không có gì tốt đưa cho con, vài nha hoàn bà tử này đi theo di nương đã thời gian dài, bọn họ đều thành thật tin cậy được. Sau này con gả đến Khương gia, di nương cũng không thể chiếu cố cho con. Mấy nhà hoàng bà tử này theo con, di nương cũng có thể yên tâm chút. Nay phu nhân lại cho di nương thêm 8 nhà hoàng mới, để những nha đầu này hầu hạ di nương cũng được. Những người này con mang theo đi." Cảnh ngộ mấy năm nay của Vu thị không tốt, người có thể trung thành và tận tâm đi theo Vu thị chịu khổ chịu ủy khuất tất nhiên đều có thể tin. Đặc biệt trong vài bà tử còn có mấy người là thân thích bà con xa nhà mẹ đẻ Vu thị, cũng có quan hệ họ hàng với Cố Vãn Tình. Năm đó thời điểm Vu thị phong quan liền đề bạt các bà, cho các bà cuộc sống khá giả. Sau đó Vu thị thất sủng, vài bà tử đó cũng không phải là người vong ơn, vẫn trung thành tận tâm đi theo Vu thị. Cố Vãn Tình cũng không chối từ, đây dù sao cũng là một lòng ái nữ của Vu thị, huống hồ nàng thật cần mấy người đáng tin cậy giúp đỡ, nếu không gả đến Khương gia liền tứ cố vô thân, bước đi gian nan. Vài nha hoàn bà tử đó hầu hạ bên người Cố Vãn Tình một thời gian, Cố Vãn Tình nhìn các nàng đều đáng tin cậy, đặc biệt Tôn bà tử cùng nhi nữ Thúy Liên của bà. Tôn bà tử là thân thích xa của Vu thị, trượng phu là Ma Bài Bạc, vợ chồng hai người chỉ có một nữ nhi tên Thúy Liên. Vì phụ thân cờ bạc không đáy, Thúy Liên từ nhỏ làm nha đầu chạy đường ở trong đổ phường, làm người hầu hạ bưng trà đổ nước, ngày qua ngày cực khổ, cũng liền luyện công phu sát ngôn quan sát. Năm Thúy Liên 10 tuổi, cha Thúy Liên lại thua một đống bạc lớn, chủ nợ đều bước tới cửa. Cha Thúy Liên đã nghĩ đem nàng bán vào Thanh Lâu để trả nợ. Sau đó, Vu thị nghe nói biến cố gia đình Tôn bà tử, liền bán mấy bộ trang sức mua đi giúp một nhà Thúy Liên trả sạch nợ. Sau đó, Vu thị lại nghĩ biện pháp đem Thúy Liên vào trong phủ làm nha hoàn của mình, cuối cùng cũng đem Thúy Liên từ đổ phường Ngư Long hỗn tạp ra ngoài. Vì thế, mẹ con Tôn bà tử mang ơn Vu thị, trung tâm như một, tự nhiên đối với Cố Vãn Tình cũng trung thành và tận tâm. 15 tháng 8, ngày đoàn tụ sum vầy, thật sự là ngày lành Khương gia cưới vợ, Cố gia gả nữ. Trời còn chưa sáng đã bị kêu dậy, rửa mặt trang điểm, làm một phen ép buộc. Vu thị xin phu nhân ngủ một đêm cùng nữ nhi, chỉ giáo nàng chút chuyện nam nữ, hầu hạ phu quân. Nay ở trong phòng, nhìn nữ nhi trang điểm, nhìn nhà có con gái mới lớn, Vu thị một hồi khóc, một hồi cười, nước mắt rơi xuống như trân châu. Cố Vãn Tình bị ép buộc một phen, rút cuộc trang điểm xong, Vu thị đánh giá cẩn thận nữ nhi rồi nói: Vãn Tình, gả vào Khương gia mặc dù không cần phụng dưỡng bà mẫu, nhưng Khương gia là vọng tộc trong năm, còn phải thời thời khắc khắc thận trọng từ lời nói tới việc làm, chớ để đánh mất thể diện của Cố gia. Cố Vãn Tình cầm tay của Vu thị: Vâng, nữ nhi biết, nữ nhi xuất giá, sau này di nương trăm ngàn phải bảo trụ thân thể thật tốt. Chân trời mới tờ mờ sáng, trước cửa nhà hàng năm học sĩ Cố lão gia cũng đã xe ngựa như nước, đội ngũ đón dâu của Khương gia đã tới, tiếp tân nương tử, ngay cả đội ngũ nhà mẹ đẻ đưa thân nâng đầu cưới từ phía đông đến phía tây kinh thành, toàn bộ kinh thành đều biết Bình Thân Vương Khương Thái Phó cưới tứ tiểu thư nhà hàng năm học sĩ Cố Trường Đình. Đã bái đường thành thân, ép buộc một ngày, Cố Vãn Tình bị đưa vào động phòng, khó khăn lắm mới thở nhẹ được một hơi. Thúy Điền luôn luôn bên cạnh cẩn thận hầu hạ, nhìn trong phòng không có người khác, cô già còn bên ngoài uống rượu. Thúy Điền lặng lẽ từ trong ngực lấy ra cái hòm, nói với Cố Vãn Tình: Tiểu thư, ngựa đói bụng rồi sao? Nơi này có chút bánh hành đào, người dùng trước một ít cho lót dạ đi. Cố Vãn Tình cả một ngày không được ăn gì, đã đói thất điên bát đảo. Nhưng quy củ là quy củ, đầu nàng đầy trang sức nặng trịch, phủ một khối vải đỏ, đang ngồi ngay ngắn tại bên giường. Thúy Điền, nhẫn nhịn đi, đợi cô gia tới, chẳng phải làm cho người ta chê cười sao? Cố Vãn Tình nói. Thúy Liên đi qua đem hòm mở ra đưa vào dưới khăn vên của Cố Vãn Tình. Tiểu thư, đây là vua di nương chuẩn bị riêng cho tiểu thư, đều cắt thành một ngụm một khối nhỏ, tiểu thư chậm rãi dùng sẽ không làm mất son môi. Cố Vãn Tình cúi đầu từ dưới khăn vên thấy đó là một hòm đỏ thẫm, bánh hạch đào xếp chỉnh tề, từng cái chỉ lớn bằng ngón tay. Cố Vãn Tình bóp lên một khối bánh hạch đào bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngọt mang theo mùi hạch đào thơm ngát, vừa tới đầu lưỡi liền tan. Cố Vãn Tình ăn một khối lại một khối, nàng đang rất đói. Dùng xong hơn phân nửa hộp bánh hạch đào, Thúy Liên đem hòm thu hồi, nói: Tiểu thư, cô gia sắp tới rồi. Chỉ nghe truyền đến tiếng mở cửa, tâm Cố Vãn Tình lập tức liền căng thẳng, nàng nhắm mắt lại, nói với chính mình, mình chỉ vì báo thù mà đến, với hắn nàng sẽ làm một thê tử trách nhiệm, chỉ cầu cùng hắn cử án tề mi, tương kính như tân. Còn tình yêu gì đó, Cố Vãn Tình nàng không tham cũng không cầu. Một cây hỷ xứng,

mất trang trọng. Bộ váy bằng gấm màu xanh ngọc này làm cho nàng ổn trọng đại khí, lại có vẻ càng cao gầy. Thanh Mai khéo tay, xung phong nhận việc chảy đầu. Thúy Liên ở bên cười hì hì, khen nói: Thanh Mai tỷ tỷ cũng thật khéo tay, Thúy Liên cần phải học tỷ tỷ thật nhiều mới được. Thanh Mai cũng cười: Đâu có, là phu nhân chúng ta rất xinh đẹp, búi tóc kiểu gì cũng đều đẹp. Trên mặt Cố Vãn Tình nở nụ cười, trong lòng cũng nở nụ cười. Và nha hoàn Khương gia cho nàng nhưng thật ra khá lanh lợi, nhưng nàng xem trọng không chỉ lanh lợi. Nay trừ bỏ Thúy Liên cùng vài nha hoàn bài tử của mình mang đến, người Khương gia nàng một người cũng không tin. Điều không phải là nàng quá mức đa nghi, chẳng qua kiếp trước nàng liền chết vì quá tin người, cho nên bây giờ đều mang theo ba phần cảnh giác. Vài nha đầu líu ríu trong phòng nói chuyện, một nha hoàn đang bưng trà vào trong phòng. Cố Vãn Tình nhìn nha hoàn đó mặc bộ váy màu hồng đào, dáng người thon thả tinh tế, diện mạo xinh đẹp, nhìn có vài phần kiểu mỹ nhân vùng sông nước Giang Nam. Nô tỳ Sắc Vi thỉnh an phu nhân, phu nhân thỉnh uống trà. Nàng ta quỳ gối trước mặt Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình tiếp nhận trà. Đứng lên đi. Thưởng. Thúy Liên đưa hồng bao cho nha hoàn tên Sắc Vi. Cố Vãn Tình nhìn Sắc Vi, thấy mặt nàng phím đào hoa, một đôi mắt đẹp như thu thủy ẩn tình, mang theo phong tình nói không nên lời, liền ngay cả ăn mặc cũng so với nha hoàn bình thường tinh tế hơn rất nhiều. Sắc Vi, người ban đầu hầu hạ ở phòng nào? Cố Vãn Tình uống một ngụm trà không chút để ý hỏi. Sắc mặt Sắc Vi hơi biến, sau đó cúi đầu nhu thuận nói: Hồi phu nhân, nô tỳ không phải nha hoàn Khương gia, nô tỳ là nha hoàn hồi môn ngày mang tới. Cố Vãn Tình cầm ly trà dừng một chút. Nha hoàn hồi môn của nàng đều là chính mình chọn lựa, nàng như thế nào cũng không nhớ rõ có nha hoàn tên Sắc Vi. Bất quá nàng cười càng ôn hòa, đổi Thanh Mai và vài nha hoàn đi ra ngoài, nói với Sắc Vi: Xem trí nhớ của ta này. Sắc Vi, người là người ở nơi nào, khi nào thì vào Cố gia? Sắc Vi thật cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Vãn Tình, thấy nàng cũng không có ý tứ tức giận, nói: Hồi phu nhân, nô tỳ từ nhỏ ở Giang Nam, thời gian trước cha mẹ chết bệnh, nô tỳ đi kinh thành tìm biểu di. Biểu di hảo tâm thu lưu nô tỳ. Sau đó phu nhân lấy chồng, biểu di nhìn bên người phu nhân rất ít người, sai nô tỳ đi theo phu nhân, hầu hạ phu nhân. Biểu di cũng là hảo tâm, sợ bên người tiểu thư không người giúp đỡ. Thì ra là cháu họ Cố phu nhân, Diêm thị. Trong lòng Cố Vãn Tình cười lạnh, sợ là nhai đầu bên người của mình tư sắc không đủ, bò lên giường Bình Thân Vương không được. Nếu thật sự hảo tâm, sao phải đem đại cô nương như hoa như ngọc lén lút nhét vào trong nha hoàn hồi môn? Tuy nói nha hoàn hồi môn có tạp tục thành thông phòng, thậm chí là thiếp thất, nhưng phải là tiểu thư nhã ra, cô già mới có thể muốn nha hoàn này. Nay ta Diêm thị cũng quá dài, dám vượt qua Cố Vãn Tình dụi đến trong phòng cô gia. Vô luận trong lòng nghĩ thế nào, Cố gia dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của nàng. Nhà mẹ đẻ thế đại, sống lưng của nàng cũng rất thẳng, trên mặt mũi nhất định không có trở ngại. Huống hồ nàng gả ra ngoài thoát ly Cố gia, nhưng nương nàng Vu thị còn tại Cố gia. Cố Vãn Tình không thể không suy nghĩ cho Vu thị, cho nên Cố Vãn Tình cười càng hiền lành. Mẫu thân suy nghĩ cho ta như vậy là phúc khí của ta, nhưng người nhỏ hơn so với ta, người coi như biểu muội của ta. Đuổi Sắc Vi đi, trong phòng chỉ còn lại chủ tớ hai người Cố Vãn Tình cùng Thúy Liên. Thúy Liên tức giận cáo trạng với Cố Vãn Tình: Tiểu thư, Sắc Vi kia sáng sớm hôm nay lắc lư ngay tại cửa phòng của tiểu thư, nhìn thấy cô già đi ra ngoài liền chạy tới đụng vào người của cô già. Ngài không biết nàng ta nũng nịu như thế nào đâu. Cố Vãn Tình nhíu nhíu mày, Sắc Vi này không khỏi quá nóng nảy. Chính nàng mới vừa gả lại đây ngày đầu tiên, nàng ta liền gấp gáp

cầm kỳ thư họa, nữ hồng, còn phải đi theo mẹ cả, học chút chuyện quản gia, tương lai sau khi xuất giá mới quản lý hậu viện tốt. Nhưng dù sao, đích thứ có khác, thần sờ bất đồng, mẹ cả bỏ ra 10 phần công phu để dạy nữ nhi ruột, đối với thứ nữ có thể bỏ ra 1-2 phần dạy dỗ cũng là tốt lắm. Cố Vãn Tình là tiểu thư thứ xuất, tiền thị thấy ở nhà mẹ đẻ, nàng tự nhiên là không có học quản gia, nay luống cuống sợ đánh mất mặt mũi cũng là lẽ thường. Như thế, tiền thị hào phóng cười, làm ra bộ dáng bị bức bách. Đại tẩu đã nói vậy, nếu muội từ chối thì không tốt. Nhà này muội trước thay tẩu quản, nếu như ngày nào đó đại tẩu muốn quản, chỉ cần nói với muội. Tỷ muội hai người chúng ta thương lượng là được rồi. Cố Vãn Tình vội vàng ngàn ân vạn tạ, làm ra bộ dáng tránh thoát một kiếp. Vốn nên giao cho đại phòng quyền quản gia, nay còn trong tay chi thứ hai, vẫn là đại phòng cầu chi thứ hai quản. Chi thứ hai ngàn thôi vạn trở, thật sự buông không được, mới cố mà tiếp tục quản gia, hạ xuống nhân tình thật lớn. Trong lòng tiền thị dạt dào đắc ý, vốn bà ta còn chuẩn bị nhiều chiêu ngán chân, chuẩn bị làm khó dễ đại phòng, nhưng hôm nay vừa thấy đại phòng, bớt quá là cái bào cỏ nhát gan, chính mình nói 2-3 câu đã đem nàng đắn đo gắt gao, còn hạ xuống thanh danh tốt, biết giúp đỡ. Chị em dâu hai người hàn huyên một hồi, tiền thị đưa lên lễ vật gặp mặt, Cố Vãn Tình cũng đưa lễ lại, trong chốc lát, các nhi tử, nữ nhi sắp tới thỉnh an, tiền thị liền cáo từ, trở về trước. Nghe tiền thị nói như vậy, Thúy Điền thật không cam lòng, gia vụ trong nhà này nên do tiểu thư nhà mình quản, dựa vào cái gì để chi thứ hai quản, danh bất chính, ngôn bất thuận, nói giống cái gì. Cố Vãn Tình nhìn vẻ mặt Thúy Điền mất hứng, thở dài. Thúy Liên tuy rằng khôn khéo lên đợi, nhưng đấu đá trong trạch môn, Thúy Liên như thế nào hiểu được hung hiểm trong đó. Bất quá, Thúy Liên vẫn là nha đầu thông minh, nàng cho dù trong lòng không thích ai, trên mặt mũi luôn làm rất tốt, đối với ai đều cười tủm tỉm, thân thiết một ngụm nhị phu nhân, đem tiền thị đưa ra ngoài. Tiễn bước tiền thị, Thúy Liên quay trở về, liền nhìn thấy hai công tử trẻ tuổi, hướng viện phu nhân đi tới. Vị công tử đi đầu, vóc người thon dài, mặt như quan ngọc, so với nữ tử còn thanh tú hơn. Vị đi sau nhìn rất nho nhã, vóc người so với vị công tử phía trước đó cao nửa cái đầu. Thấy hai công tử tuấn tú, Thúy Liên lập tức liền đỏ mặt, vội vàng chạy vài bước vào sân, đang muốn đi vào phòng, chợt nghe một vị công tử trong đó nói: Châu đệ, Quỳnh thấy trên Nam Sơn hoa cúc nở rất đẹp, sáng sớm hôm nay liền đến mời đệ cùng đi xem. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, đệ nhưng đừng có muốn đọc sách gì đó, không cho phi Quỳnh mặt mũi chứ. Một vị tiểu công tử khác nói: Đệ này không đi được, buổi chiều phụ thân muốn khảo bài, đệ lại đáp không được, phụ thân sẽ tức giận, sẽ phạt đệ. Ngọc ca, không bàn ngày khác đi được hay không? Ngọc công tử cười yếu ớt, lắc đầu nói: Khó mà làm được, Quỳnh muốn du ngoạn cùng đệ ngày hôm nay, nếu không buổi tối Quỳnh lại tới, đợi bá phụ khảo bài đệ xong, đêm nay chúng ta du ngoạn ở Nam Sơn ngắm thu cúc, nhưng thật ra có một phen tư vị khác. Để đệ nghĩ đã, đầu tiên đệ đi thỉnh an mẫu thân, Quỳnh về viện chờ đệ, sau đó đệ sẽ trở lại. Được, Quỳnh chờ đệ. Đệ từ lúc mấy tháng trước chúng ta cầm đèn nói chuyện thâu đêm xong, Quỳnh đệ đã lâu không gặp gỡ, vì Quỳnh ta rất là nhớ châu đệ. Thúy Liên nghe mặt vừa đỏ vừa đen, ghé vào trong cửa xem. Hai công tử này cử chỉ thân mật, mặt mày đưa tình, trong lòng Thúy Liên cả kinh, chẳng lẽ đây cái gọi là đoạn tụ sao? Thúy Liên quơ quơ đầu, nhanh chóng chạy vào trong phòng. Cố Vãn Tình nhìn thấy sắc mặt nàng không đúng, vừa muốn hỏi nàng, chợt nghe thấy nha hoàn ngoài cửa tiến vào truyền lời: Bẩm phu nhân, đại công tử vội tới thỉnh an phu nhân.

Cố Vãn Tình nhìn hai nhi tử đó thông minh đáng yêu, hai nữ nhi xinh đẹp nhu thuận, vừa thấy liền rất thích, lại sai Thúy Liên lấy ba cái khóa vàng, ba vòng tay bằng vàng, tặng mỗi công tử một cái khóa bằng vàng, mỗi tiểu thư thưởng một vòng tay bằng vàng. Đại tiểu thư Khương Huệ Như không tới, Thúy Liên sai nha đầu đưa đi qua. Cố Vãn Tình đặc biệt lưu ý nhiều nhất đó là hai phòng thiếp thất Tào thị cùng Hoàng thị. Trong phòng Khương Thái Phó nguyên bản có 5 phòng thiếp thất, 3 phòng đã mất, chỉ còn 2 phòng Tào thị cùng Hoàng thị. Khương Thái Phó thấy chính mình các ngài cả thị thiếp đều là bệnh chết, cũng liền cự tuyệt ý tứ nạp thiếp. Cố Vãn Tình nhìn Tào thị sắc mặt không tốt, làm như người bị bệnh đã lâu năm, hỏi mới biết thì ra Tào thị bị bệnh triền miên, bị bệnh hơn nửa năm, tuy rằng không đến nỗi mất mạng nhưng cũng rất nặng, mà Hoàng thị thân mình coi như cường tráng nhưng nhan sắc kém chút, chỉ là thanh tú. Thỉnh an xong mọi người trở về, Cố Vãn Tình ứng phó với mọi người như thế này cảm thấy có chút mệt mỏi. Lúc này Thành Mai tiến vào nói với Cố Vãn Tình: Bẩm phu nhân, lão gia đã hạ triều, nô tỳ hỏi lão gia ngồi thiện dùng ở nơi nào. Lão gia nói Bích Thủy Các lịch sự tao nhã, sai nô tỳ tới hỏi ý tứ của phu nhân, nhìn xem ở trong phòng dùng hay là đi Bích Thủy Các dùng. Cố Vãn Tình nghĩ nghĩ, nói: Em đi nói với lão gia, liền định tại Bích Thủy Các đi. Thành Mai lên tiếng, xoay người xuất môn, vừa ra ngoài liền bị một người đụng vào, trong tay người nọ bưng một ly trà, vừa mới hắt hết vào quần áo của Thanh Mai. Ai nha? Ai vậy? Thanh Mai ôm trán nhận ra đụng phải chính là Sắc Vi, nha đầu hồi môn phu nhân mang tới, cũng không thể phát tác, chỉ phải tự nhận không hay ho. Thật xin lỗi, giờ xiêm y Thanh Mai tỷ, muội không phải cố ý, thỉnh tỷ tỷ tha thứ. Sắc Vi vội vàng nhận sai. Không có gì, dù sao chỉ là quần áo, thay đổi là được. Nhưng ta còn phải đi thay phu nhân truyền lời cho lão gia, sợ chậm trễ chuyện của phu nhân. Thanh Mai nói. Sắc Vi nắm tay áo Thanh Mai. Thanh Mai tỷ, tỷ đi đổi xiêm y trước, không bằng muội đi nhắn thai cho tỷ. Sắc Vi tuy là người ngu dốt nhưng vẫn có thể truyền lời, tỷ tỷ đừng ngại Sắc Vi ngốc là tốt rồi. Thanh Mai nhìn trước ngực mình, ly trà đó của Sắc Vi hát hết vào xiêm y chính mình, bộ dáng như vậy sao có thể gặp người. Thanh Mai xem xét Sắc Vi, đành phải để Sắc Vi thay mình truyền lời. Tỷ tỷ tốt, muội đi ngay, tuyệt đối sẽ không chậm trễ công việc. Sắc Vi được như ý, cao hứng xoay người chạy ra ngoài. Thanh Mai tỷ tỷ, đây là làm sao vậy? Thúy Ly nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, đi ra nhìn, Thanh Mai đem chuyện mới vừa rồi nói cho Thúy Liên. Thúy Liên vừa nghe là biết Sắc Vi tất nhiên là cố ý dùng kế thay Thanh Mai đi truyền lời. Nhưng dù sao, Sắc Vi cũng vẫn là nha hoàn hồi môn Cố Vãn Tình mang đến, mới ngày đầu tiên liền chủ nô tranh đấu nội bộ, khó tránh khỏi làm người ta chê cười. Trên mặt Thúy Liên bất động thanh sắc, cười đưa Thanh Mai thay y phục, trong lòng cắn răng. Sắc Vi càng ngày càng lớn mật, nô đại khi chủ lại dám khi dễ đến trên đầu chủ tử nhà mình. Thúy Liên trở về phòng đã đem Sắc Vi tố cáo. Nghe được chuyện này, Cố Vãn Tình cũng nhíu mày. Nàng vốn là nhìn Cố gia phu nhân Diêm thị mới tha Sắc Vi một lần, nhưng tiểu chân này thật sự chính là tứ tiểu thư thứ xuất như tượng đất ban đầu dạy nắm bóp sao? Vậy thật sự sai lầm rồi. Cố Vãn Tình vốn là thiên kim tiểu thư xuất thân tướng môn, khi ở Cố gia chỉ vì ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, thu liễm về phần tính tình ra vẻ nhu thuận ngu dốt. Nay gả đến Khương gia làm phu nhân nhà giữa, chẳng lẽ để cho một nha hoàn hồi môn đạp trên mặt mũi? Sắc Vi nhà đầu đó vạn vạn không thể để lại. Vô luận nàng ta bò lên được giường Khương Thái Phó hay không, phải đem nàng ta đuổi ra ngoài. Thủy liền nhìn sắc mặt tiểu thư, biết nhất định trong lòng tiểu thư có chủ ý, lại đem chuyện mới vừa rồi tại cửa thấy đại công tử cùng vị quyết công tử kia nói cho Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình nghe xong không khỏi vui vẻ, trách không được nàng nhìn Khương Viêm Châu rất thành tú, cử chỉ văn nhã lại văn nhã quá mức, có vẻ có chút nữ khí, thì ra chính là một công tử đoàn tụ. Nhìn bộ dáng nói không chừng vẫn là người phía dưới. Hầu Uyển Vân ngàn mưu vạn tính chọn trúng vị hôn phu cũng thật tốt. Thúy Liên nhìn tiểu thư nhà mình nghe xong chẳng những không nóng nảy, cư nhiên còn cười rất vui vẻ, vội vàng nói: tiểu thư, người cười cái gì? Việc này nếu là người ngoài biết, chúng ta coi như là nghe chuyện chê cười. Nhưng đó là đại công tử, nếu truyền ra ngoài, không chừng làm cho người ta nói gì đó rất khó nghe. Cố Vãn Tình ngừng cười, nói: không cần phải vội vàng, nhanh đi hỏi thăm Bích Thủy bên kia, cẩn thận sắc vì đó lại chỉnh ra chuyện gì rắc rối, chạy nhanh trở về báo cho ta biết. Nô tỳ lập tức đi quan sát nàng ta, nếu nàng ta dám không an phận, nô tỳ sẽ bóc da nàng ta ra. Thanh Điền nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc Cố Vãn Tình cùng Thúy Liên đang nói chuyện, Sắc Phi đã từ một đường nhỏ chạy tới Bích Thủy Cát. Nàng ta dừng ở ngoài, lấy gương nhỏ từ trong ngực ra, vuốt vuốt tóc, rồi sau đó đi thẳng vào trong viện, tới ngay cửa phòng, liền gặp hai tỳ nữ mặc váy màu xanh ngọc. Sắc Phi nhìn hai người, quần áo không tầm thường, hai người đều là tuổi trẻ mỹ mạo, chính mình đứng bên cạnh các nàng thì mình giống như một thôn phụ, khí thế lúc trước đó không khỏi bị dập tắt mấy phần. Hai nhà hoàng đó đúng là đại nha hoàng Bích La Bích Viện bên cạnh Khương Thái Phó. Các nàng nhìn khuôn mặt Sắc Vi, lại nhìn quần áo nàng ta là nha hoàng bậc hai, liền đoán được thân phận của nàng ta, nhất định là nha đầu trong phòng của phu nhân mới vào cửa. Bích Viện nhìn Sắc Vi cười cười, nói: vị muội muội này nhìn lạ mặt, là trong phòng đại phu nhân sao? Sắc Vi hướng Bích La Bích Viện hành lễ, nói: chào hai tỷ tỷ, muội là nha hoàn hồi môn của phu nhân, tên là Sắc Vi, là phu nhân bảo muội vội tới truyền lời với lão gia. Miệng Sắc Vi hướng Bích La Bích Viện nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào trong phòng tìm kiếm, tâm tư đã sớm chạy tới trên người cô gia. Bích La Bích Viện liếc nhau, rõ ràng lúc trước đến là Thanh Mai cô nương, sao mới nháy mắt liền thay đổi người. Nhìn ánh mắt Sắc Vi nhìn phía trong phòng, hận không thể đem màn trúc đó thiêu ra một lỗ thủng. Nhà hoàng trước mặt Khương Thái Phó đó cũng không phải hạng người ngu dốt, bọn họ đều là nhân tinh, chút tâm tư ấy của Sắc Vi sao có thể thoát được ánh mắt Bích La Bích Viện. Bích Viện tiến lên một bước, cầm tay Sắc Vi cười tủm tỉm thân thiết: muội muội đến không khéo, lão gia chúng ta đang xử lý công văn, muội muội chỉ cần đem lời nói của phu nhân nói cho hai tỷ muội chúng ta, một hồi rảnh rỗi tỷ sẽ bẩm báo cho lão gia. Sắc Vi vừa nghe liền nóng nảy chặn lại nói: đa tạ tỷ tỷ có ý tốt, nhưng phu nhân sai đích thân muội đến nhắn, nếu muội không nhắn được không có cách nào công đạo với phu nhân, thỉnh hai vị tỷ tỷ dàn xếp cho muội vào, muội liền nói một câu cùng lão gia rồi sẽ đi ngay. Dứt lời liền muốn tránh thoát tay Bích Viện chạy vào trong. Cái này liền ngay cả Bích La đều nở nụ cười, thầm nghĩ làm sao đến giả nha đầu không quy củ như vậy, không biết vị tân phu nhân này dạy dỗ thế nào, chẳng lẽ thuộc hạ đều là mặt hàng như vậy, cũng quá không lên được mặt bàn. Cố gia cũng là đại môn nhà giàu, làm sao có loại nha đầu hạnh kiểm xấu này chứ. Thời điểm Thúy Liên đuổi tới, thấy Sắc Vi cùng Bích La Bích Viện đang giằng co. Nhà đầu của hồi môn tiểu thư mang đến hồ nháo như vậy, quả thật chính là đã đánh mất mặt mũi của tiểu thư. Nếu làm cô gia biết, nghĩ đến tiểu thư cũng là người hạnh kiểm xấu, thì làm sao bây giờ? Thúy Liên thấy Sắc Vi xấu hổ, mặt điều thẹn, chạy đến phía trước, một tay kéo Sắc Vi trở về, trách cứ: người sao lại chạy tới nơi này, còn không mau trở về. Sau đó lại cười làm lành với Bích La Bích Viện, nói:

cũng hoặc là hồng tụ thêm hương, hồng nhan tri kỷ gì đó, nàng ta có thể ở thư phòng Khương Thái Phó, có thể thấy địa vị của nàng ta trong lòng Khương Thái Phó khẳng định không giống người khác. Này nàng ta rõ ràng ra nước cờ tốt như vậy, Cố Vãn Tình tự nhiên sẽ không đem hảo ý của người ta đẩy ra bên ngoài. Ngọ Thiện dùng ở Bích Thủy Cát, Thúy Liên cùng Cố Vãn Tình đi Bích Thủy Cát. Cố Vãn Tình chỉ thấy hai nhà hoàn Bích La Bích Viện, lại không gặp Cẩm Yên. Bất quá nàng cũng liền làm bộ như không biết có người này, một câu cũng chưa hỏi tới. Khương Thái Phó là người nho nhã ôn nhuận, lại đối với thầy tử mới cưới nhỏ hơn mình 10 tuổi, có chút chiếu cố, tự mình cắp rau, tự mình múc canh, nháo Cố Vãn Tình rất thẹn thùng. Thúy Liên ở bên lập tức che miệng cười trộm, thầm nghĩ tiểu thư thật sự là phú khí tốt, gả cho vị hôn phu săn sóc như vậy. Dùng qua Ngọ Thiện, Khương Thái Phó đưa Cố Vãn Tình trở về, hai người nói chuyện một hồi, Khương Thái Phó trở về Bích Thủy Cát xử lý công vụ. Cố Vãn Tình có chút buồn ngủ, ngủ một hồi, vừa tỉnh, liền thấy Bích La vội vàng chạy tới, nói: "Phu nhân, không tốt, lão gia tại thư phòng phát giận, phu nhân mau đi xem một chút." Cố Vãn Tình nhanh chóng trang điểm, hỏi: "Giữa trưa vẫn còn tốt, sao giờ lại như vậy chứ?" Bích La nói: "Nô tỳ cũng không rõ, chính là lão gia kêu đại công tử đi thư phòng, không tới một lúc chợt nghe bên trong có âm thanh đập này nọ, nô tỳ liền chạy tới kêu phu nhân." Cố Vãn Tình đi theo Bích La tiến vào thư phòng, còn không có vào cửa chợt nghe giọng Khương Thái Phó truyền tới: "Nghịch tử, ngươi là muốn chọc giận chết ta sao?" Vừa vào cửa nhìn thấy đại công tử Khương Viêm Châu thẳng tắp quỳ trên mặt đất, bên cạnh đầy mảnh sứ vỡ của ly trà. Vẻ mặt Khương Thái Phó giận dữ, đứng ngay thư án, một bộ dáng chỉ tiết trang sắc không thành thép, trừng mắt nhìn Khương Viêm Châu. "Lão gia." Cố Vãn Tình kêu Khương Thái Phó một tiếng. Khương Thái Phó vừa thấy Cố Vãn Tình đến, vẻ giận dữ trên mặt dịu đi một ít. Cố Vãn Tình nhìn Khương Viêm Châu, Khương Viêm Châu cúi đầu nói: "Thỉnh an mẫu thân." Cố Vãn Tình đi đến bên cạnh Khương Viêm Châu, nhìn thấy trên mặt hắn còn có một dấu bàn tay, chắc là Khương Thái Phó đánh, nhanh chóng kêu Bích La thu thập mảnh vỡ trên đất, sợ làm người bị thương. "Đều là người một nhà, có gì không thể từ từ nói chứ, sao lại phải đánh phải quỳ?" Cố Vãn Tình đang cầm ly trà đi đến bên người Khương Thái Phó, ôm nhu khuyên giải: "Nghịch tử này, ta vừa thấy nó sẽ tức giận." Khương Thái Phó tức giận nói. Cố Vãn Tình đưa mắt với Khương Viêm Châu lên tiếng: "Còn không mau dập đầu nhận sai với phụ thân con đi." Khương Viêm Châu nhìn Cố Vãn Tình liếc mắt một cái, biết vị kế mẫu này lại đang giãy vây cho mình, nhanh chóng cung kính đụng đầu một cái: "Đều là lỗi của con, chọc phụ thân tức giận." "Con quỳ làm gì? Không nghe phụ thân của con nói sao? Con không nhanh ra ngoài, trở về phòng đóng cửa suy nghĩ." Cố Vãn Tình lại nói tiếp. Khương Viêm Châu lại đụng đầu một cái, cảm kích nhìn Cố Vãn Tình liếc mắt một cái, vội vàng chạy ra thư phòng, ngoan ngoãn trở về phòng suy nghĩ. Trong thư phòng liền chỉ còn lại hai người. Cố Vãn Tình nói: "Viêm Châu làm sai chuyện gì, chọc lão gia phát hỏa lớn như vậy chứ?" Khương Thái Phó nhìn Cố Vãn Tình bỗng nhiên như hết giận, thở dài: "Vãn Tình, nàng gả cho ta chính là người của Khương gia, vợ chồng chúng ta trong đó cũng không có gì phải gạt nàng. Viêm Châu đứa nhỏ này, thứ khác đều tốt, chính là có một chút." Sau đó, Khương Thái Phó phi thường bất đắc dĩ đem chuyện Khương Viêm Châu đoạn tụ nói cho Cố Vãn Tình, lại nói: "Mấy tháng trước, ta đã gọi đến một hồi, hung hăng răn dạy nó một trận. Vốn tưởng rằng nó cùng với công tử Chu Quyết đó không hề lui tới, nhưng ai biết nay lại đi ngắm hoa cúc vào ban đêm, thật sự là tức chết ta rồi." Cố Vãn Tình lên tiếng: "Lão gia không phải nói đã an bài vài nha hoàn mỹ mạo trong phòng của Viêm Châu sao? Như thế nào không thấy hiệu quả chứ?"

Sắc Vi đứng cạnh cửa, nhìn ra ngoài, mong chờ Khương Thế Phó nhanh chóng đến gặp phu nhân, làm cho nàng ta có thể lộ ra mặt mày rạng rỡ. Thúy Liên ngồi bên cạnh Cố Vãn Tình, có chút kinh thường. Cố Vãn Tình lại cười cười, lòng nghĩ. Cố Vãn Tình cười cười, lòng nghĩ, tính tình thấy nam nhân là thèm khát như vậy của Sắc Vi, nếu đặt ở trong phòng Khương Viêm Châu, cho dù hắn là đoàn tụ, có thể thừa dịp nửa đêm, Sắc Vi cứng rắn, bá vương thượng cung hắn cũng không chừng. Chàng vạn, Khương Thái Phó đến viện Cố Vãn Tình, sau bữa tối truyền bốn cô nương đến, Khương Thái Phó thấy bốn cô nương cầm kỳ thư họa, nhìn bốn người các nàng chẳng những xinh đẹp mà tương đối tài tình, so với hai nha hoàn lúc trước chính mình chọn ra mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn vốn còn có băn khoăn lo lắng tỳ nữ bên cạnh nhi tử quá mức xinh đẹp phân tán tâm tư đọc sách của nhi tử, nhưng hôm nay lại cảm thấy chính là an bài 180 mỹ nữ tuyệt sắc cũng chây ít. Dù sao Khương gia hắn vẫn nuôi nổi, chỉ cần nhi tử chịu gần nửa sắc vậy là được rồi. Cố Vãn Tình ở bên cạnh nhìn thần sắc Khương Thái Phó, cười tủm tỉm. Lão gia cảm thấy bốn vị cô nương này như thế nào? Nếu cảm thấy không ổn, thiếp lại đi chọn lại. Khương Thái Phó rất vừa lòng, nói. Làm phiền phu nhân, liền chọn vài người này đi. Đuổi bốn cô nương ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cố Vãn Tình cúi đầu, hắn tuy là phu quân của nàng, nhưng chung quy thành thân mới có hai ngày, mặc dù có quan hệ xác thịt, nhưng hai người đúng là vẫn còn có chút xa lạ. Nay hai người bọn họ cùng một chỗ, lòng nàng bất an, tim đập thình thịch. Khương Hằng đứng trước mặt Cố Vãn Tình, cúi đầu nhìn tiểu thầy tử của hắn. Nàng so với nữ tử bình thường khác thì cao gầy hơn, nhưng cũng vẫn thấp hơn hắn nửa cái đầu. Nàng không biết làm sao, đứng ở đó, tay chân đều không biết đặt chỗ nào. Hắn nhìn hai gò má đỏ bừng của nàng, đáy lòng đột nhiên sinh ra sự thương tiếc. Khương Hằng có biết một hai chuyện trước khi Cố Vãn Tình xuất giá. Hắn biết nàng là thứ nữ không được sủng, trong ngày thường bị phụ thuộc, thật cẩn thận xem sắc mặt người khác. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng nàng ở nhà có bao nhiêu gian nan. Ánh mắt Khương Hằng lại nhu hòa vài phần, giơ tay sờ sờ mặt nàng, nói. Vãn Tình, đã nhiều ngày bận chuyện trong triều, không có thời gian ở cùng nàng, là sơ sẩy của ta. Cố Vãn Tình có chút giật mình, ngẩng đầu, nhìn lên một đôi mắt trong suốt, ảnh ngược ra là mặt đỏ tai hồng của nàng. Trong ngày thường, nàng vỡ mồm lanh đợi đối với người trước mắt, nhưng lại nói không ra lời. Khương Hằng cầm tay Cố Vãn Tình, mang nàng đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, nhìn bộ dáng nàng quẩn bách, điểm trán của nàng, nói. Nàng là một nữ tử tuổi hoa như vậy, gả cho lão già như ta, ủy khuất cho nàng rồi. Ở đây quen hay không, thân mình còn đau hay không? Cố Vãn Tình lúc này cũng không liên quan, bị Khương Hằng hỏi nghi ngẩn cả người, qua nửa ngày mới phản ứng lại, nghĩ đến nhiệt tình đêm tân hôm đó, mặt đều đỏ bừng, cúi đầu cắn môi, nhẹ giọng nói. Chỗ ở cũng quen, thân mình cũng không còn đau nữa. Khương Hằng nhẹ nhàng kéo tay nàng, nhìn ánh mắt nàng. Ta nghe nói buổi sáng hôm qua tiền thị tới thỉnh an nàng. Trong lòng Cố Vãn Tình cả kinh, hắn đột nhiên nói chuyện này làm cái gì, rồi sau đó gật đầu. Đã có tới, nói với thiếp một chút chuyện liền rời đi. Khương Hằng âm thầm nhìn nàng. Vãn Tình, nàng phải nhớ kỹ, nàng là thê tử Khương Hằng ta cưới hỏi đàng hoàng. Nếu có người dám bất kính đối với nàng, vương phi của Khương Hằng ta há để cho người khác khi dễ sao? Hắn đang lo lắng cho mình sao, sợ tiền thị khó xử chính mình, cho nên vội tới làm chỗ dựa cho mình. Cố Vãn Tình nhìn hắn, đáy lòng sinh ra cổ thản nhiên ôm nhu, khóe miệng gợi lên, không khỏi đi lên trước một bước, khẽ khẽ tựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại, nói. Có thể gả cho phu quân, nào có cái gì ủy khuất hay không ủy khuất? Đây là phúc khí của Vãn Tình, thiếp sẽ nhớ kỹ lời nói của phu quân, sẽ không chịu ủy khuất. bọn nhỏ có cung kính với nàng hay không. Vài đứa nhỏ đều rất tốt, thiếp thật thích bọn chúng. Khương Hằng thở dài, đem tiểu thê tử ôm chặt vào trong ngực. Ngày mai nàng trở về lại mặt, ta hạ triều cùng nàng trở về. Lấy vật ta sai người chuẩn bị tốt. Cố Vãn Tình gật gật đầu, Khương Hằng cúi xuống hôn, ở bên tai Cố Vãn Tình, hơi thở nóng rực thiêu đốt vành tai nàng, giọng nói có chút chát ách. Thân mình đã khỏe rồi, vậy đêm nay ta liền ngủ tại đây. Tối hôm qua vốn định đến, nhưng lại lo lắng làm cho nàng bị thương tổn. Cố Vãn Tình xấu hổ, hận không thể tìm cái động để chui vào. Thúy Liên canh giữ ở cửa, mặt mày cũng đỏ thẫm, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Một đêm triền miên, thời điểm Cố Vãn Tình tỉnh lại, xoa xoa thắt lưng đau nhức, người bên cạnh đã vào triều sớm. Hôm nay là ngày lạy mặt, miễn vấn an sáng sớm, Cố Vãn Tình đánh một bộ quyền, tắm rửa thay quần áo, dùng qua đồ ăn sáng, nói với Thúy Liên. Kiều Sắc Vi tiến vào đây. Thúy Liên đoán tiểu thư nhà mình rốt cuộc muốn thu thập tiện nhân đó, cào hứng lên tiếng, lại chạy ra ngoài gọi Sắc Vi tiến vào. Sắc Vi vào nhà nhìn thấy Cố Vãn Tình liền quỳ xuống. Nô tỳ thỉnh an phu nhân. Mí mắt Cố Vãn Tình cũng chưa nâng, trên mặt âm tình bất định. Sắc Vi, người cũng biết chủ tử của người là ai sao? Sắc Vi ngay sau một lúc nói, hồi phu nhân, chủ tử của nô tỳ tất nhiên là phu nhân. Cố Vãn Tình hừ lạnh một tiếng, loảng xoảng một tiếng, đem đi trà trong tay ném tới trước mặt Sắc Vi, lớn tiếng quát, phu nhân của người là phu nhân Cố gia hay phu nhân Khương gia? Người làm ra chuyện gièm pha như vậy, coi người bên ngoài đều mắt mù hết sao? Một cổ tràn khí sẵn giọng từ quanh thân Cố Vãn Tình lan tràn, hoàn toàn bất đồng với tứ tiểu thư Cố gia yếu đuối giống như tượng đất trước đó, mà là một loại khí tràn làm cho Sắc Vi sợ run, lạnh từ đầu đến xương. Cố Vãn Tình như vậy Sắc Vi chưa từng gặp qua, nàng ta chỉ biết là Cố gia phu nhân nói tứ tiểu thư dễ nắng bớp, đối với Cố gia phu nhân nói gì nghe nấy, cũng không chống đối. Nhưng không nghĩ tới Cố Vãn Tình cư nhiên có một mặt lợi hại như vậy. Lúc này trong lòng Sắc Vi còn có chút khinh thường nghĩ, Cố Vãn Tình không phải là ra khỏi Cố gia đi vào hộ nhà cao cửa rộng liền cáo mượn oai hùm, kỳ thật trong xương vẫn là thứ nữ sợ hãi rụt rè, không có năng lực gì. Vừa nghĩ đến thế cũng không sợ hãi lắm, đụng đầu nói, hỏi phu nhân, nô tỳ là toàn tâm toàn ý hướng về phu nhân, vì phu nhân mà suy nghĩ. Nô tỳ mỗi ngày dụng tâm hầu hạ phu nhân, chuyện khác là người bên ngoài đỏ mắt nô tỳ, bố trí vu hãm nô tỳ, muốn đi gián phu nhân cùng dì Cố. Nói đến cỡ này cư nhiên cứng rắn cãi lại, Cố Vãn Tình hơi nhiều mắt. Này nàng muốn thử xem Sắc Vi nhìn một cái, nàng ta có thể cho chính mình sử dụng hay không. Nếu trong lòng nàng ta chỉ nhận thức Cố gia Diêm thị thành chủ tử, người đang có dị tâm như vậy, quả quyết không thể giữ bên người. Vì Vu thị đang ở Cố gia, không thể cùng phu nhân Cố gia xé rách da mặt, Cố Vãn Tình không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không thể trừ bỏ Sắc Vi. Nhưng nếu Sắc Vi lại không biết sống chết, vậy đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạc. Cố Vãn Tình không phải là tiểu thư khuê các bình thường, nàng là con gái tướng môn, khi còn bé từng cùng phụ huynh sống trong quân doanh, lại tập qua võ, tính cách kiên nghị, trong ngày thường tính tình mặc dù hiền hòa, nhưng nếu là khi hạ thủ ác độc, nàng không thua với Nam Nhi. Lúc này lòng nàng có suy nghĩ, nhìn về phía Sắc Vi trong ánh mắt xẹt qua sát ý mãnh liệt. Thúy Liên vẫn bên cạnh, đem vẻ mặt tiểu thư nhà mình thu vào trong mắt, trong lòng nàng cả kinh, bị dọa đến cúi đầu không dám thở mạnh. Cố Vãn Tình hít sâu một hơi, thu liễm sát khí, nàng còn không có cách trở mặt cùng Cố gia, ít nhất hiện tại không thể cùng phu nhân Cố gia xé rách mặt, nếu không Vu thị sẽ sống không dễ chịu lắm. Đem ra ngoài đi, phạt trượng 20 cái. Sắc mặt Cố Vãn Tình thản nhiên, nhìn cũng không nhìn Sắc Vi một cái. Sắc Vi nhất thời mắt choáng váng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Phu nhân đây là muốn đánh bản tử nàng. Sắc vì không thể tin nhìn chằm chằm Cố Vãn Tình, tứ tiểu thư tưởng đất này khi nào thì thay đổi tính cách, lại muốn đánh bản tử người khác. Thúy liền trợn mắt há hốc mồm, mấy câu đó còn chưa xong liền muốn đánh bàn roi. Thúy liền, còn thất thần cái gì? Lời nói của bản vương phi em nghe không thấy sao? Đem tiện nhân này tha ra ngoài, phạt trượng 20 cái. Cố Vãn Tình hiếp mắt đi đến trước mặt của Sắc Vi, nắm càm của nàng ta gằn từng chữ. Người nghe rõ cho bản vương phi, hôm nay ta không phải tứ tiểu thư Cố gia, mà là vương phi bình thân vương gia, chủ mẫu của Khương gia. Người bất quá là một nha hoàn bên cạnh bản vương phi. Ta muốn giết muốn đánh chỉ một câu, cho dù đánh người chết, dù sao lấy một cái chiếu cuốn vào quăng ra bãi tha ma. Ngươi cho là phu nhân Cố gia sẽ vì ngươi, một tiểu nha hoàn, cùng bình thân vương phi trở mặt sao? Ngươi cho ngươi là ai? Buổi nói chuyện với Cố Vãn Tình hoàn toàn đánh nát một tia ảo tưởng cuối cùng của Sắc Vi. Nàng ta ngẩng đầu nhìn người trước mắt, rõ ràng cùng một khuôn mặt nhưng vẻ mặt cũng hoàn toàn bất đồng. Cố Vãn Tình không che giấu sát ý trong mắt, nàng làm cho người có dị tâm biết, nghĩ đến hại nàng bình thân vương phi, vậy trước suy nghĩ phân lượng của chính mình, nhìn một cái chính mình có thể chịu đựng được bao nhiêu bản tử. Sắc Vi biết sợ hãi, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, nhưng Cố Vãn Tình làm sao tha nàng ta, kêu gia đình đem nàng ta cột vào ghế dài, nâng đến trong viện, lại sai Thúy Liên kêu tất cả nô tỳ bà tử trong viện ra nhìn, còn kêu bốn cô nương cầm kỳ thư họa ở một bên nhìn. Hai gia đình cường tráng, một người một bản tử, đánh Sắc Vi khóc kêu tận trời. Thúy Liên ở một bên chỉ vào Sắc Vi nói, tiện tỳ này cư nhiên dám chống đối phu nhân, làm gì còn quy củ chứ? Tiện nhân như vậy chính là đánh chết cũng do nàng ta xứng đáng. 20 bản tử đánh xong, Sắc Vi đã hôn mê bất tỉnh, bị người nâng trở về. Đám nha hoàn bà tử cùng bốn cô nương cầm kỳ thư họa đều mồ hôi lạnh ẩm hết vạt áo. Sắc Vi là nha hoàn hồi môn Cố Vãn Tình mang đến, còn một lời không hợp liền tha ra ngoài đánh gần chết. Nếu chính mình nói không chừng trực tiếp liền loạn côn đánh chết. Vị tân phu nhân này nhìn cười tủm tỉm như người hiền lành, nhưng không nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng mỗi người đều co rút một trận. Bốn cô nương cầm kỳ thư họa đó lại cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Phu nhân đánh nha hoàn kêu các nàng đến xem, rõ ràng chính là cố ý giết gà dò khỉ. Kêu các nàng nhìn một cái, nhận rõ chủ tử của mình là ai, chớ để làm ra chuyện không nên, liền đánh mất mạng nhỏ của mình. Thời điểm Khương Thái Phó hạ triều, nhìn đến cảnh tượng như vậy, nhà đầu bà tử đồng loạt quỳ trong sân, cầm như hến, và gia đình quét tước tại giữa sân. Cố Vãn Tình ngồi trên ghế trúc ở hành lang, thản nhiên nhìn một sân đầy người. Tiểu thư, cô gia đã trở lại. Thúy Liên nhỏ giọng nhắc nhở. Trên mặt Cố Vãn Tình mang theo nụ cười thản nhiên, nàng muốn làm cho Khương Hằng nhìn thấy một màn này, biết nàng đánh nha hoàn. Trước kia không phải nói chính mình đường đường là vương phi của bình thân vương hắn, không chấp nhận được người khác khi dễ, chịu không nổi ủy khuất. Nay nàng cho hắn xem chuyện này, xem coi phu quân này có thật sự giống như lời hắn nói, sẽ cho nàng đủ thể diện. Khương Hằng vào sân, phía sau đi theo hai đại nha hoàn Bích Viện Bích La, tiến vào sân nhìn lướt qua một cái, mày liền nhíu. Đã trở lại rồi. Cố Vãn Tình đứng dậy, đứng tại hành lang cũng không tới đón chào, chính là nhìn Khương Hằng nhăn mày, thản nhiên cười. Khương Thái Phó gật gật đầu, đi tới nhẹ nhàng cầm tay Cố Vãn Tình, động tác đó cực kỳ tự nhiên, nhìn tiểu thê tử của mình, nói. Đây là chuyện gì? Sao nha đầu bà tử quỳ trong sân? Cố Vãn Tình cầm tay Khương Hằng, lên tiếng. Chỉ là phạt nha hoàn không nghe lời, kia bọn họ đi ra nhìn một chút. Khương Hằng nhìn đứt qua đám vú già quỳ xuống đất, thấy các bà sợ đến mức mặt xám như tro tàn, lại thấy được ô vật trong viện, biết mới vừa rồi trong viện này nhất định là đổ máu. Khương Hằng cúi đầu nhìn tiểu thê tử, nhìn nàng cười lúng đồng tiền, tướng mạo nhìn rất hiền lành, thậm chí còn có chút sợ hãi, nhưng trong đôi mắt lại hàm chứa một tia kiên nghị. Khương Hằng nhìn thần sắc nàng, lại nhìn ánh mắt sợ hãi của bà tử nha hoàn, trong lòng sinh ra một tia vui mừng. Vốn đang lo lắng tính tình nàng rất yếu đuối, bị người khi dễ, nay xem ra cũng không xảy ra chuyện đó. Nếu không có chút thủ đoạn uy nghi, sao có thể làm vương phi của Bình Thân Vương hắn chứ? Cố Vãn Tình thấy Khương Hằng không nói lời nào, nhìn mắt hắn, tiếp tục cười nói. Nếu lão già nhìn nhiều người phiền lòng, liền kêu các nàng đều tan đi. Khương Hằng cũng nhìn nàng, bắt chữ một tia giảo hoạt trong mắt nàng. Hắn biết nàng đang thử thái độ của mình. Khương Hằng là loại người nào? Một thế hệ quyền thần trên triều đình, mây mưa thất thường, ngay đến cả điểm ấy cũng không nhìn thấu, thì đã sớm chết 100 lần. Hắn xoay người, mắt lạnh đảo qua đám vú già, rồi sau đó ôm nhu nói với Cố Vãn Tình. Dựa theo phu nhân nói mà làm đi. Lần sau xảy ra chuyện này, đánh chết cho thanh tịnh. Khương gia ta dung không nổi súc sinh, nô đại khi chủ. Ý cười khóe miệng Cố Vãn Tình càng sâu, ngay cả mặt mày đều cười. Nàng gật đầu, cười nói. Hiểu được. Sau khi Khương Thái Phó trở về, bọn hạ nhân thu thập thu xếp, hai người ra trước cửa đi cố phủ. Cố Vãn Tình nhìn thấy một hàng gia đình nâng lễ vật, trong lòng lại ấm áp. Phu quân đây là muốn giữ thể diện cho mình tại nhà mẹ đẻ sao? Đến cố phủ, Cố lão gia cùng Cố phu nhân Diêm thị đã sớm chờ ở nhà, chờ cô gia quý không thể nói này mang theo tiểu thư lại mặt. Khi cổ kiệu Khương gia đặt xuống đất, Khương Thái Phó ra khỏi cổ kiệu đầu tiên, Cố lão gia vừa thấy hắn vội vàng cung kính chắp tay hành lễ, tại trước mặt Thái Phó đương triều không dám ỷ vào thân phận nhạc phụ của ông mà sĩ diện. Trên mặt Diêm thị cười như nở hoa, mang theo hai nhi tử Cố Nghiêu Cố Kỳ, trong lòng tính toán đem hai nhi tử dẫn đến trước mặt Khương Thái Phó. Trên con đường làm quan tương lai, chỉ cần Khương Thái Phó nói một câu, dẫn dắt một phen, liền thắng người bên ngoài cố gắng luồn cuối 30 năm. Diêm thị đang muốn mở miệng giới thiệu hai nhi tử của mình, Khương Thái Phó xoay người tự mình nhấc màn kiệu, nắm tay Cố Vãn Tình đỡ nàng ra ngoài. Sau đó hai người bị mọi người vây quanh vào trong phủ. Dọc theo đường đi, Khương Thái Phó đều nắm tay Cố Vãn Tình, hai người sóng vai mà đi vào, nhìn trai tài gái sắc, thập phần ân ái, xứng đôi. Vào phòng, mọi người ngồi xuống hàng quyên một thời gian, Diêm thị nháy mắt với hai nhi tử, cười tủm tỉm nói với Khương Thái Phó. Ta tuy rằng là một phụ nhân, nhưng vẫn nghe nói học vấn cô gia là siêu phàm. Hiếm khi cô gia đến nhà một chuyến, hai nhi tử không nên thân này của ta, cả ngày nói là ngưỡng mộ cô gia. Nếu có thể được cô gia chỉ điểm một chút, đó thật sự là hơn đọc sách 10 năm. Hai người Cố Nghiêu Cố Kỳ đứng dậy đi đến trước chào. Tâm tư ấy của Diêm thị Khương Thái Phó như thế nào không nhìn ra, cho nên hắn cũng không vội vàng đáp ứng, cười cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, nói: Lúc trước ta đáp ứng tỷ tỷ các ngươi muốn bồi nàng ở trong sân đi dạo một chút, ta phải hỏi ý của nàng trước. Sau đó quay đầu nhìn Cố Vãn Tình. Vãn Tình, nàng không phải nói muốn đi dạo trong viện sao? Nàng thấy thế nào? Khương Thái Phó tuy rằng hỏi chuyện dạo vườn, nhưng các vị đang ngồi đều nghe được ý trong lời nói của hắn, rõ ràng đang nói cho người Cố gia. Việc này hoàn toàn xem tâm tình Cố Vãn Tình. Nàng nói dẫn ta liền dẫn, nếu nàng không cam lòng, vậy các ngươi cầu xin như thế nào cũng không thể. Diêm thị vừa nghe, ánh mắt nhìn Cố Vãn Tình lập tức nóng bỏng rất nhiều. Không nghĩ tới thứ nữ không đáng chú ý lắm này lại vẫn có vài phần bản sự. Mới qua cửa 3 ngày, có thể làm cho Bình Thân Vương đối với nàng nói gì nghe nấy. Diêm thị cầm tay Cố Vãn Tình, thân thiết nói: Vãn Tình, mẹ con ta đã lâu không nói chuyện, ta là mẫu thân rất nhớ thương con. Không bằng ta cùng con đi dạo trong viện một chút, để nam nhân bọn họ tại đây nói chuyện, con thấy thế nào? Ý cười trên mặt Cố Vãn Tình càng tăng, nàng không tiếp lời mà là cầm tay Diêm thị, nói: Mẫu thân, nữ nhi thật sự nhớ mẫu thân, sao con không thấy Vu Di nương? Diêm thị vội vàng cười nói: Xem ta bận quá nên hồ đồ, quá cao hứng nên đem chuyện này quên mất. Hương Thanh, đi kêu Vu Di nương tới đây đi. Hương Thanh lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Nhà đầu kia rất có mặt mũi, trong ngày thường rất vô lễ với Vu Di nương, nay thấy nữ nhi Vu Di nương thành bình thân vương phi, lại được vương gia sủng ái như vậy, thấy Vu Di nương thân như thấy mẹ ruột. Vu Di nương theo Hương Thanh vào phòng, nhìn thấy nữ nhi mấy ngày không thấy, nước mắt lập tức ngài trong hốc mắt đảo quanh. Cố Vãn Tình nhanh chóng đi tới, giữ chặt tay Vu thị, nhìn Vu thị mặt phím hồng quang, ăn mặc thể diện cũng yên lòng. Xem ra Diêm thị coi như biết nặng nhẹ, cũng không có cay nghiệt đối với Vu thị. Cố phu nhân Diêm thị cười tủm tỉm, cầm tay Cố Vãn Tình, một tay cầm tay Vu thị, cười nói: Vãn Tình, không bằng chúng ta đi dạo trong viện, nói chuyện một chút. Lúc này, Cố Vãn Tình mới gật đầu, nói với Khương Thái Phó: Nam nhân các ngài nói chuyện, chúng ta cũng không sát vào được. Ta cùng với mẫu thân các nàng đi ra ngoài dạo, trò chuyện một chút. Khương Thái Phó nói: Đi sớm về sớm, cẩn thận bị trúng gió. Sau đó lại cầm lấy áo choàng trong tay gã sai vặt, tự mình phủ lên cho Cố Vãn Tình. Diêm thị nói với hai nhi tử: Phải cố gắng học hỏi bản sự của tỷ phu các con, đừng cô phụ tâm ý của tỷ tỷ các con đấy. Cố Nghiêu Cố Kỳ gật đầu: Vâng, mẫu thân, nhi tử hiểu. Lại hành lễ với Cố Vãn Tình: Tứ tỷ đi thông thả. Được Cố Vãn Tình đáp ứng, Diêm thị yên tâm rất nhiều, có thể được bình thân vương coi trọng thì con đường làm quan của hai nhi tử bà không lo lắng. Cố Vãn Tình biết Diêm thị tính toán nhỏ nhặt, nàng cũng vui vẻ biết thời biết thế. Huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng có tiền đồ, tương lai cũng có thể cho nàng chỗ dựa vào. Dù sao Cố gia là gia mẫu của nàng, nàng mặc dù xuất giá nhưng Cố gia vinh nhục vẫn quan hệ thể diện của nàng như trước. Chuyện của Cố Nghiêu Cố Kỳ đối với Khương Thái Phó mà nói bất quá chỉ là nhất tài chi lao, cũng không phí tâm tư gì. Chuyện mượn hoa hiến Phật như thế, Cố Vãn Tình đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba người dạo một hồi, tìm một lương đình nghỉ chân. Cố Vãn Tình yếu ớt nhìn Diêm thị đừng làm quan rộng mở đầy mặt, ra vẻ lơ đãng nói: Cũng không biết phu quân có hài lòng với học vấn hai đệ đệ hay không, chờ hồi vương phủ con sẽ hỏi một chút. Còn nghe nói mẫu thân có cháu gái bà con xa tên là Sắc Vi, mẫu thân kêu nàng theo gả, con đúng là không biết. Diêm thị vừa nghe nửa câu đầu, biết Cố Vãn Tình đem chuyện hai đệ đệ đặt ở trong lòng, đang rất vui vẻ, liền nghe thấy nửa câu sau. Diêm thị cười hắc hắc, có chút chột dạ. Dù sao vương tay tới trong phòng cô gia là chuyện không hay ho gì, bất quá bà ta ỷ vào thân phận mẹ cả của mình, nữ nhi này tính tình mềm mại dễ đắn đo, nay lại có Vu thị trong tay mới không kiên nể gì như vậy. Sáng sớm hôm nay nữ nhi mới đánh nha hoàn đó 20 bản tử, mẫu thân sẽ không trách tội chứ? Cố Vãn Tình chớp chớp mắt hỏi. Chuyện nàng đánh bản tử Sắc Vi sớm hay muộn sẽ rơi vào trong tay của Diêm thị, khi đó sự tình không biết sẽ bị bố trí thành bộ dạng gì, so với để cho Sắc Vi chính mình cáo trạng không bằng tự nàng nói. Nhà đầu Sắc Vi kia làm thế nào mà đắc tội với con chứ, nhưng lại bị đánh bản tử? Diêm thị giật mình, trong ấn tượng của bà ta Cố Vãn Tình là đứa nhu nhược, thở mạnh cũng không dám, chẳng lẽ là bị người nào ở Khương gia xúi dục nên thay đổi tính tình? Cố Vãn Tình thản nhiên cười nói: Cũng không phải là đại sự, chính là nàng không biết tốt xấu và chạm vương gia. Mẫu thân, con thì dễ nói, chống đối với con cũng không có gì. Nhưng nếu là chọc giận vương gia, làm cho vương gia nghĩ đến nhi tử nữ nhi Cố gia chúng ta đều không có quy củ, liên lụy đối với hai đệ đệ có thành kiến thì nguy rồi. Diêm thị vừa nghe vội hỏi, nàng ta lại không biết tốt xấu, nên đánh mới phải. Cố Vãn Tình lại cố tình khó xử, nhanh chóng nói, con xem bộ dạng nha đầu sắc vi khá xinh đẹp, vốn định đưa đến trong phòng đại công tử làm nha hoàn, ai biết nó lại không có mắt, thật sự là cô phụ nỗi khổ tâm của nữ nhi. Diêm thị cau mày, nữ nhi này của bà ta khi nào thì học được từ chủ trương? Diêm thị có chút không hờn giận, nói, Vãn Tình, mẫu thân đem sắc vi đưa tới cũng là nghĩ giúp đỡ cho con, sợ con một người không ai dựa vào, bị người khác khi dễ. Nam nhân tóm lại là muốn nạp thiếp, cùng với tiện nghi người bên ngoài, không bằng phóng người một nhà bên người, cũng dễ đắn đo hơn. Hơn nữa nếu sắc vi có thể sinh hạ nhất nhi bán nữ, con hãy thu vào trong phòng chính mình, dù sao không ai chơi nhiều con, nhiều đứa nhỏ, tương lai cũng nhiều người hiếu thuận với con hơn. Cố Vãn Tình dừng một chút, niết vào đóa hoa trên làn váy, nhìn Diêm thị, nhẹ nhàng nói, Khương gia đã có 3 nhi tử, 2 thứ nữ, nhưng là con còn chưa có tôn bối. Diêm thị cũng không phải đồ ngốc, nghe Cố Vãn Tình vừa nói như vậy, ánh mắt nhất thời sáng như tuyết. Khương Thái Phó đã có 3 nhi tử, thân phận tôn quý, thế lực ngoài tổ gia của Tần nhi tử trưởng đều rất lớn. Cho dù nha đầu sắc vi đó có thể sinh nhi tử, bất quá là con vợ kế do nha đầu thông phòng sinh ra, nhất định không được coi trọng mấy. Nhưng là bà nhi tử Khương Thái Phó chưa lập gia đình, chỉ có con lớn nhất Khương Viêm Châu mới đỉnh thân. Nếu sắc vi vào trong phòng đại công tử lại sinh nhi tử trước khi nàng dâu gả vào, cho dù là con vợ kế cũng là trưởng tôn Khương gia, lại có tổ mẫu Cố Vãn Tình giúp đỡ, phần lượng cùng một con vợ kế nhỏ nhỏ tự nhiên không thể so sánh. Hơn nữa, Khương Viêm Châu cũng là người tiền đồ vô lượng, nếu sắc vi ghé vào lỗ tai hắn thổi gió bên gối, tương lai trên con đường làm quan cũng là trợ lực vô cùng tốt đối với Cố Nghiêu và Cố Kỳ. Nghĩ tới hai nhi tử được phụ tử Khương thị bảo hộ, tâm tình Diêm thị lại vui mừng, nhanh chóng cầm tay Cố Vãn Tình, nói, vẫn là nữ nhi lo lắng chu đáo, là ánh mắt của mẫu thân thiển cận rồi. Cố Vãn Tình nắm tay Diêm thị cười tủm tỉm, mẫu thân nói cái gì chứ, chúng ta không phải lo lắng vì Cố gia sao? Con là nữ nhi Cố gia, hai đệ đệ tương lai lại có tiền đồ, con làm tỷ tỷ cũng được hưởng ké. Chỉ tiếc nhà đầu sắc vì đó rất ngu ngốc, uổng phí con một phen khổ tâm. Đúng vậy, đúng là không nên thân mà. Diêm thị hận tới nghiến răng, trong lòng tính toán lần sau sắc vi hồi phủ nhất định phải cẩn thận đem nàng ta thu thập. Dùng xong ngọ thiện, lại cùng phụ thân mẫu thân nói chuyện, vợ chồng Khương thị khởi hành trở về. Ngồi bên trong kiệu, Cố Vãn Tình nhìn vị phu quân của mình, trong lòng một vạn lần thư sướng. Lần lại mặt này, hắn cho mình thể diện rất lớn, làm Cố gia cao thấp không dám chậm trễ chính mình. Tương lai cuộc sống của phu thị, nàng cũng yên tâm. Khương Hằng nhìn Cố Vãn Tình một bộ dáng có chút suy nghĩ rồi nhìn mình, cười khẽ, điểm mũi của nàng, nói, hôm nay vi phu biểu hiện, phu nhân có vừa lòng hay không? Cố Vãn Tình cười, vuốt ve tay hắn. Rất vừa lòng. Khương Hằng bắt được tay nàng, trong mắt thêm vài phần bẩn cợt. Vậy phu nhân muốn lấy cái gì báo đáp đây? Cố Vãn Tình hiếp mắt, rung đùi đắc ý, chế nhạo nói. Không bằng lấy thân báo đáp. Ánh mắt Khương Hằng nhất thời nổi lửa, cắn một ngụm vào tay nàng. Chuẩn. Vậy đêm nay phu nhân cần phải cố gắng một chút.